Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 90. Nữ nhân, phiền phức đại danh từ. Tôn Tình vẫn cảm thấy Lăng Hiểu Thiên người này có chút kỳ quái, đó chính là thỉnh thoảng sẽ lăng một hồi, mà lại cùng người bình thường xứng sờ thời điểm một chút đều không giống, nàng nào biết được Lăng Hiểu Thiên là đang cùng lão bất tử nói chuyện. Tôn Tình không hỏi, Lăng Hiểu Thiên chưa hề nói. Liền xem như nàng hỏi, Lăng Hiểu Thiên cũng sẽ không theo nàng ăn ngay nói thật. Chuyện Bạch Phúc Phi xà xem như đêm nay một việc nhỏ xen giữa, Tôn Tình rất nhanh liền ngáp một cách chui vào lều vải, Lăng Hiểu Thiên tương đối kích động, muốn nói vừa rồi nướng thỏ vì làm mồi dụ, như vậy hiện tại, hoàn toàn là vì nhét đầy cách bao tử, trải qua một trận đại chiến chưa cảm giác có chút đói bụng. Lão bất tử, ta có một vấn đề. Lăng Hiểu Thiên một bên nướng thỏ một bên nói. Ngươi nói ta lúc nào mới có thể trở thành một cái võ tôn, mà lại là một dược hoàng hai lớp cao thủ đâu? Không biết. Làm sao lại không biết, ngươi cần phải hiểu rất rõ thân thể của ta cấu tạo, chẳng lẽ không thể tính đi ra không? Có trời mới biết. Ngươi hảo hảo tính toán, ta rất muốn biết, cũng coi là cho ta một cái minh xác phấn đấu mục tiêu. Trời mới biết. Ta dựa vào. Trời sáng rõ. Tôn Tình tỉnh lại thời điểm, Lăng Hiểu Thiên đã chuẩn bị xong điểm tâm. Không phải Lăng Hiểu Thiên biến chịu khó, mà hắn không kịp chờ đợi muốn đến mục đích, sau đó tranh thủ thời gian bắt đầu khổ tu, cho nên cái này cùng cần nhanh không có một chút quan hệ, chỉ vì gạt ra nhiều thời gian hơn dùng để đi đường. Ngoại trừ chuẩn bị điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên còn làm một chuyện khác, đem Bạch Phúc Phi xà lột ra. Lão bất tử nói ra ngoài của nó ở trình độ cứng cáp bên trên thuộc về trung thượng đẳng, về sau có cơ hội tìm cao cấp may vá chế thành giáp ra một loại đồ phòng ngự còn là rất không tệ. Lột xong ra, Lăng Hiểu Thiên đem Bạch Phúc Phi xà thi cốt chôn giấu, nếu không phải là bởi vì ma thú thịt đều là tương đối khó ăn, hắn nhất định còn sẽ có ý nghĩ khác. Ăn như hổ đói, Lăng Hiểu Thiên ăn xong điểm tâm thời điểm. Tôn Tình mới vừa vặn ăn hơi có chút. Lên đường, Lăng Hiểu Thiên tần số của bước chân rõ ràng so với hôm qua nhanh hơn rất nhiều, ngược lại Tôn Tình là không có cảm thấy phí sức, dù sao thực lực của nàng cao hơn Lăng Hiểu Thiên không phải một chút nửa chút. Tiếng ồn ào truyền tới, ngoại trừ một đám người hô hô uống một chút thanh âm còn có ma thú sống lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra, Tôn Tình cơ cảnh nhìn ngay phía trước. Từ thanh âm rõ ràng độ để phán đoán, hẳn là ở một dặm bên trong địa phương. Đoán chừng là trong quán rượu chiêu mộ đám người kia tìm tới mục tiêu. Lăng Hiểu Thiên phán đoán nói. Bọn họ trong rừng rậm tìm hai ngày, liền xem như không có tìm được đặc biệt thích hợp mục tiêu, cũng không nhịn được muốn xuất thủ. Đi qua nhìn một chút, Tôn Tình đối với náo nhiệt chuyện cảm thấy rất hứng thú. Thôi được rồi. Lăng Hiểu Thiên cầm ý kiến khác biệt, nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có trời mới biết bọn họ đang ma thú gì, bỗng nhiên chúng ta xuất hiện, bọn họ sẽ không cao hứng. Nhìn xem thế nào. Tôn Tình nhấc chân liền đi về phía trước. Ô ô, ba điều quy ước, làm sao nhanh như vậy liền quên mất không còn chút nào. Quá không nể mặt mũi. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm tối hôm qua Tôn Tình giúp hắn. Xem như thiếu người ta một phần ăn tình, ngoài miệng tự nhiên là không thể cường ngạnh như vậy, đành phải theo nàng đi xem náo nhiệt. Càng đi về phía trước, thanh âm càng rõ ràng, hẳn là có một con xui xẻo ma thú bị đám người kia vây quanh. Quả nhiên, một mực vừa qua khỏi trăm năm khiếu thiên lang thân ở trong vòng vây, tả xung hữu đột, liền là không thể xông ra vòng vây. Mỗi lần phá vây thời điểm, luôn có công kích từ mấy cái góc độ cùng phương hướng đánh tới, đến mức nó mỗi lần đều là vấp phải trắc trở. Khiếu thiên lang là một loại tương đối ma thú lợi hại, cũng là có thể trở thành phụ thể thú lựa chọn tốt. Ma thú ngoại trừ trong cơ thể ma tinh đối với đấu sĩ có rất nhiều tác dụng, một chút đẳng cấp cao càng có thể trở thành đấu sĩ phụ thể thú. Phụ thể thú kỳ thật chính là ma sủng, đấu sĩ có thể thông qua ập hay là ký kết khế ước hình thức, đem một loại nào đó ma thú biến ma sủng của bọn hắn, cũng không phải là mỗi người đều có mình phụ thể thú, liền xem như có, cũng lớn đều không phải là ma thú cấp cao. Ma thú cấp cao trí thông minh cao, dưới tình huống bình thường sẽ không cam lòng thành vì nhân loại ma sủng, liền xem như còn không có ấp cao cấp ma trứng, ấp sau xác suất thành công cũng rất nhỏ. Ma sủng cùng mình túc chủ sinh mệnh tương liên, chủ nhân một khi chết đi, mặc kệ là bao nhiêu lợi hại, tuổi thọ bao dài ma thú, cũng muốn cùng theo chết đi. Ma sủng trong chiến đấu được lại thương nặng, chỉ cần túc chủ không chết, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đó cũng không phải nói ma sủng là bất tử chi thân, khi ma sủng bị đối thủ giết chết, túc chủ hơi bê cũng đem nhận rất lớn tổn thương. Cao cấp ma tinh cùng cao cấp phù thể thú, tăng thêm cao cấp đan dược, đây là các đấu sĩ tha thiết ước mơ ba loại đồ vật. Qua ấu niên kỳ ma thú ở trước khi chết một khắc, bởi vì cầu sinh quấy phá, sẽ có nhất định tỷ lệ trở thành đấu sĩ phù thể thú. Tình huống hiện tại chính là, đám người này vây quanh đầu này khiếu thiên lang, chỉ ở nó muốn phá vòng vây thời điểm mới ra tay, mục đích rất rõ ràng, liền là như muốn bắt sống, mang về trở thành người nào đó phù thể thú. Mọi người thêm chút sức mà. Dâu quai nón gào lên. Chỉ cần có thể bắt sống, ta cho mỗi người các ngươi thêm 20 mai kim tệ. Ở phù thể thú bên trong, sư tử loại, hổ loại, loài báo, sói loại, ưng loại được xưng là ngũ hung, lực công kích rất cao, lực phòng ngự không yếu, mà lại có thể tăng lên túc chủ thực lực, là đại bộ phận đều là lựa chọn phù thể thú lựa chọn hàng đầu. Đầu này khiếu thiên lang rất rõ ràng là vừa vặn đầy trăm năm ma thú, chính là bắt giữ thời điểm tốt, liền xem như không thể thành công bắt được, đạt được một viên ma tinh cũng không tệ. Ngươi có mình phù thể thú sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi Tôn Tình, hỏi ra câu nói này hắn liền rất hối hận, vấn đề này thật sự quá ngây thơ, Tôn Tình nếu là có ma sủng buổi tối hôm qua đã sớm kêu đi ra, hỗ trợ. Không có. Tôn Tình không có để ý Lăng Hiểu Thiên nhược trí vấn đề. Hai mắt tỏa ánh sáng, xem ra Tôn Tình đối với đầu này khiếu thiên lang cảm thấy rất hứng thú. Không biết. Nữ hài tử cần phải thích dài so sánh với đáng yêu một chút ma thú mới đúng, đầu này mặc dù sói dáng dấp có chút giống cẩu cẩu, chẳng qua cùng cẩu cẩu so sánh, nó vẫn là rất hung ác. Đây chỉ là một đầu rất phổ thông trưởng thành hình ma sủng. Lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Đấu sĩ cả đời chỉ có thể có một cái ma sủng, cho nên tại không có gặp phải thích hợp đối tượng trước đó, vẫn là không muốn làm quyết định tương đối tốt. Cái gọi là trưởng thành hình, liền là trở thành túc chủ ma sủng, có thể theo túc chủ thực lực tăng trưởng không ngừng mạnh lên. Kỳ thật khiếu thiên lang tính là rất không tệ ma sủng đối tượng, chỉ là bởi vì lão bất tử, phẩm vị thật sự quá cao, trong mắt hắn chỉ có vương giả cấp bậc ma sủng mới vào pháp nhãn. Chúng ta đi. Lăng Hiểu Thiên đề nghị, náo nhiệt nhìn qua, lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Nhìn lại. Tôn Tình vẫn là như vậy có hứng thú, để Lăng Hiểu Thiên cảm giác tương đương bất đắc dĩ. Có gì đáng xem, là trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên cũng không có cách nào khuyên Tôn Tình rời đi nơi này, chẳng lẽ nói với nàng về sau giúp nàng tìm một cái cao cấp ma sủng sao? Nhìn ra, ở trong ý thức của nàng, Khiếu Thiên Lang đã coi như là rất tốt ma sủng, nếu là hắn thật nói như vậy, nhất định mà đổi lấy Tôn Tình bạch nhãn. Dâu quai nón nắm chắc thắng lợi trong tay, mười mấy cái đấu khí cao thủ vây công một cái trăm năm ma thú, căn bản là một bữa ăn sáng cần có chỉ thời gian mà thôi, lần này đi ra vận khí không tệ, mới ngày thứ ba liền gặp được khiếu thiên lang cực phẩm trăm năm ma thú ma tinh nhìn cũng không phải vấn đề gì. Khiếu thiên lang biến thành không đầu con ruồi, bốn phía sông loạn thời gian dài như vậy chẳng những không có bất kỳ hiệu quả, ngược lại để vòng vây càng ngày càng nhỏ, mắt thấy liền có bị bắt sống khả năng. Lúc nào ta mới có thể có ma sủng của mình? Tôn Tình có chút hâm mộ nói. Đấu sĩ ở trước 30 cấp có ma sủng của mình trên cơ bản là chuyện không thể nào, một là không có đủ thực lực cung cấp ma sủng cần thiết năng lượng. Mà không có phong phú điều kiện kinh tế cho ma sủng tiến hành thăng cấp, Ma sủng muốn thăng cấp cùng tấn cấp đồng dạng không thể rời đi ma tinh cùng đá năng lượng, đây đều là rất đắt đồ vật. Lăng Hiểu Thiên bất đắc dĩ cười cười, có lẽ là theo chân lão bất tử thời gian dài, hắn, phẩm vị, ở lặn bởi vì không hóa bên trong theo lên cao không ít. Khiếu Thiên Lang há to miệng miệng lớn thở hào hển, một đôi sắc bén con mắt nhìn trước mắt các đấu sĩ. Hô thân thể Khiếu Thiên Lang tại chỗ nhổ cao ba thước, hướng phía vòng vây yếu nhất vị trí vọt tới. Sói là rảo hoạt giống loài, trước đó nhìn như không có ít lời gì công kích, kỳ thật đều là thăm dò tính. Không tệ. Lão bất tử tán dương nói. Liền từ một điểm xem ra, nó không là bình thường ma thú. Bành. Khiếu Thiên Lang chính đối diện tên kia đấu sĩ bay ra ngoài, trước đó thân thể của hắn căn bản không có cùng Khiếu Thiên Lang tiếp xúc qua, về phần hắn là thế nào bị đánh bay, Lăng Hiểu Thiên không có thấy rõ ràng. Công kích từ xa thuật. Lão bất tử kinh hô một tiếng, nói. Chẳng lẽ là ta lầm, không có khả năng, rõ ràng chỉ một đầu phổ thông Khiếu Thiên Lang, ta đến xem thật kỹ một chút. Cái gì công kích từ xa thuật? Lăng Hiểu Thiên nghe không hiểu. Tôn Tình kinh ngạc trình độ không thua gì lão bất tử, dâu quai nón cùng những đấu sĩ đó nhóm cũng giật nảy mình, phải biết công kích từ xa thuật là vạn năm ma thú mới có thể nắm giữ công kích ký pháp, nhân loại đấu sĩ tối thiểu nhất muốn đạt tới 60 cấp võ vương thực lực mới có thể nắm giữ. Vẫn chưa hết, tên kia xui xẻo thân thể đấu sĩ đang trên không trung hiện lên đường vòng cung rơi xuống thời điểm, vậy mà Khiếu Thiên Lang đi sau mà tới trước. Hai đầu chân trước khoác lên trên vai của hắn, sắc bén răng lóe hàn quang. Người trên không trung rất khó nắm giữ phương hướng của mình, cũng rất khó phát lực, tăng thêm đột nhiên xuất hiện tình huống để hắn không biết làm sao, ở không phản ứng chút nào tình huống dưới, bị Khiếu Thiên Lang cắn một cái vào cổ họng. Máu tươi trên không trung phun tung tóe, hai chân Khiếu Thiên Lang vừa phát lực, nhanh nhẹn nhảy ra. Tên kia thân thể đấu sĩ biến thành vật rơi tự do hình, ngã ầm ầm xuống. Dâu quai nón cùng các đấu sĩ sắc mặt thay đổi, Lăng Hiểu Thiên cũng thay đổi, đó là bởi vì Khiếu Thiên Lang đột phá vòng vây lao ra phương hướng, đúng là hắn cùng bên này Tôn Tình. Tôn Tình ngây người, không phải sợ ngây người, giống như là nhìn ngây người trong mắt của nàng, Khiếu Thiên Lang là như vậy đáng yêu. Lúc đầu, Lăng Hiểu Thiên đã chạy trốn tới địa phương an toàn, hắn đối với Khiếu Thiên Lang không có hứng thú gì, sớm ngay đầu tiên nhanh chân liền chạy, là trông thấy Tôn Tình ngơ ngác đứng tại chỗ không có muốn đồng ý tứ, đành phải lần nữa nhào tới. Thân thể tiếp xúc, Tôn Tình bị Lăng Hiểu Thiên ngã nhào xuống đất, Khiếu Thiên Lang ở ngược lại bọn họ thời điểm, từ bên trên bay qua, nếu không phải Lăng Hiểu Thiên tới kịp thời. Nói không chừng Tôn Tình hạ tràng cùng vừa rồi vị lão huyên kia đồng dạng. Thân thể hai người trên đồng cỏ lăn vài vòng, hiện lên nam bên trên nữ hạ mập mờ tư thế. Tại trong lúc này, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng cảm giác được Tôn Tình trước ngực đầy đặn co giãn, trong lúc nhất thời có chút quên hết tất cả. Tôn Tình mắt to trong nháy mắt trừng lớn hơn, ngập nước nhìn Lăng Hiểu Thiên xử lý chuyện như vậy, nhưng nàng một chút kinh nghiệm đều không có. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái mem bơ suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Nho nhỏ mập mờ một chút. Ngươi làm gì còn không tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Tôn Tình phun hương khí sáng giọng, mặt hai người bằng khoảng cách chẳng qua mấy centimet mà thôi. Hương khí phun tại trên mặt Lăng Hiểu Thiên cảm giác tê tê. Nhìn Tôn Tình tiếu mỹ khuôn mặt, tăng thêm kiều diễm ướt áp môi đỏ, Lăng Hiểu Thiên rất muốn âu yếm, liền như lần trước chiếm thượng quan băng nhi tiện nghi, chẳng qua tình huống hiện tại cùng lần trước hoàn toàn không giống, nếu là hắn thật làm như vậy, đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm, 16 cấp đấu khí thực lực cũng không phải thổi phồng lên. Thành thành thật thật, giống như có chút không cam tâm, ô ô, bên cạnh còn có nhiều người nhìn như vậy, làm sao các ngươi như thế không có ánh mắt, làm kỳ đà tử rất có ý tứ sao? Liều mạng, ta liền hôn hôn ngươi, nhìn ngươi có thể làm gì ta? Nghĩ thì nghĩ, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên là có tặc tâm không có tặc đảm, đành phải ngoan ngoãn đứng lên, một mặt người vật vô hại biểu lộ, dùng giọng ăn cần nói. Cẩn thận một chút, vừa rồi nhiều nguy hiểm. Tôn Tình hiểu Lăng Hiểu Thiên vì cứu nàng mới làm như vậy, đỏ mặt mỉm cười một chút, ném lấy một cái ánh mắt cảm tạ. Hai người ở chỗ này, tình trạng ý thiếp bên kia đã sớm sôi trào, dâu quai nón vung tay lên quát. Đuổi theo cho ta đi lên, không thể để cho hắn chạy. Hai người các ngươi tiểu tử, xéo đi nhanh lên, không nên ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta. Lăng Hiểu Thiên không vui, thầm nghĩ ngươi biết nói chuyện sao, chúng ta ảnh hưởng các ngươi cái gì, chẳng lẽ là hai chúng ta giúp Khiếu Thiên Lang sao, các ngươi không cẩn thận cho người ta thời cơ lợi dụng, hiện tại hẳn là ngươi xâm nhập kiểm điểm mình khuyết điểm thời điểm quan lão tử thí sự. Ui, làm sao ngươi nói chuyện? Tôn Tình không thể nói. Nơi này cũng không phải nhà ngươi hậu hoa viên, ngươi nói lăn chúng ta liền lăn, ngươi cho là mình là ai? Một đám người vung ra chân đuổi theo, chỉ còn lại dâu quai nón cùng bên người hai cái người hầu, có nhiều người như vậy đuổi theo, tự nhiên hắn không cần phải gấp. Hai cái không biết trời cao đất rộng vắt con. Dâu quai nón đi tới mắng. Không có chuyện chơi lên một bên mát mẻ đi, đại gia ta nhìn thấy chướng mắt. Dâu quai nón cảm thấy là Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình không khỏi xuất hiện. Làm được bản thân thuê người tới phân tâm, mọi người nhìn không được quay đầu nhìn mỹ nữ, cái này mới cho Khiếu Thiên Lang cơ hội phá vòng vây, cho nên đối bọn hắn mới sẽ như thế không khách khí. Kỳ thật, dâu quai nón suy nghĩ cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, vừa rồi những người kia trông thấy Tôn Tình xuất hiện, xác thực có mấy cái điểm tâm. Ngươi, Tôn Tình tức điên lên. Liền muốn động thủ, bị Lăng Hiểu Thiên ngăn lại, tại dạng này rừng núi hoang vắng, dâu quai nón bên này chẳng những nhiều người, mà còn chờ cấp cũng đều xa xa ở trên hai người, động thủ hai người bọn hắn căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Thật xin lỗi. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười đối với dâu quai nón nói. Chúng ta không nên xuất hiện ở đây, chúng ta rời đi chính là. Nếu là ngươi cảm thấy Lăng Hiểu Thiên là thật tâm nhận lầm. Vậy coi như 10 phần sai, gia hỏa này là lập chí muốn làm một kẻ lưu manh người, lưu manh là cái gì, lưu manh cảnh giới tối cao có là cái gì, đó chính là ở ngươi hoàn toàn không có cảnh giác tình huống dưới cho ngươi đến như vậy lập tức, để ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Các ngươi chờ lấy, ta cũng không tin các ngươi có thể ở trong vòng vài ngày tìm tới cực phẩm trăm năm ma tinh, chỉ là một đầu Khiếu Thiên Lang liền đủ các ngươi giày vò mấy ngày. Nhìn tiểu gia ta làm sao tìm được cơ hội tu để ý đến các ngươi. Lăng Hiểu Thiên một mặt mỉm cười chân thành, ý nghĩ trong lòng xác thực 10 phần bẩn thỉu, bị hắn nhớ thương, ai cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Dâu quai nón con mắt thoáng nhìn, mang theo hai cái người hầu vinh váo tự đắc đi. Tôn Tình trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, khẽ nói. Thật sự không tiền đồ, ngươi còn có phải là nam nhân hay không, làm sao ta sẽ cùng ngươi dạng này không cốt khí người cùng một chỗ. Ta có phải là nam nhân hay không, chính ta rất rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên mà cười cười nói. Liên quan tới vấn đề này, thật ra là rất tốt kiểm chứng, ta chỉ cần móc ra một kiện đồ vật, ngươi liền biết ta có phải là nam nhân hay không. Lưu manh, hỗn đàn. Tôn Tình mắng chửi người âm thanh trong rừng rậm về, hù dọa trên cây một đám chim bay. Ô ô, ta chỉ muốn móc ra thẻ căn cước của ta, phía trên có minh xác giới tính chú thích, ta là phúc hậu người, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Sau chuyện này đổi Tôn Tình ở phía trước dẫn đường, Lăng Hiểu Thiên ở phía sau theo, chẳng qua muốn đi dạng gì lộ tuyến, vẫn là Lăng Hiểu Thiên nói tính. Hắn cần phải làm là thỉnh thoảng nhắc nhở Tôn Tình nên đi phương hướng nào đi. Lăng Hiểu Thiên mới không thèm để ý làm sao Tôn Tình nghĩ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Cái này là quyền tự do của ngươi. Hiện tại, ta quan tâm nhất là tranh thủ thời gian đến mục đích. Sau đó bắt đầu luyện đan, đem đấu khí của mình thực lực tăng lên tới 10 cấp. sau đó sử dụng viên kia ngàn năm ma tinh, ở trong thời gian ngắn nhất đem đấu khí tăng lên tới một cái độ cao mới, sau đó ra ngoài một bên du lịch một bên tiếp tục tu luyện. Rừng rậm Cát Le không hổ là đế quốc thứ nhất lớn rừng rậm, các loại cây cối che khuất bầu trời, trong đó không thiếu đã sinh trưởng vạn năm trở lên đại thụ, đến mức nhiệt độ của nơi này nếu so với phía ngoài thấp không chỉ 5 độ. Tiến lên trên đường, chỉ cần có không có mắt tiểu động vật xông tới, Lăng Hiểu Thiên chưa từng khách khí với chúng, làm sau khi chết bỏ vào càn khôn giới, làm ngày sau khẩu phần lương thực. Tôn Tình đối với Lăng Hiểu Thiên còn là lớn như vậy ý kiến, đi dài như vậy con đường, một lần đều không quay đầu nhìn hắn một chút. Tùy tiện. Đi tới, mặt trời đã ở đang đỉnh đầu, Lăng Hiểu Thiên đề nghị. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ăn xong cơm trưa lại đi. Tôn Tình không nói gì, trực tiếp đi đến dưới một cây đại thụ mặt, đại thụ không ít rễ cây từ trong đất xông tới, tạo thành thiên nhiên vế. Nàng đưa lưng về phía Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống. Ông ông! Lăng Hiểu Thiên dừng bước, bởi vì hắn ngẩng đầu thời điểm trông thấy đại thụ trên nhánh cây treo một cái, siêu cấp vô địch máy bay chiến đấu sân bay, tổ ong vò vẽ. Mà lại, cái này tổ ong vò vẽ ngay tại Tôn Tình đang trên đỉnh đầu. Cái này nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác, Lăng Hiểu Thiên thận trọng nói, phảng phất thanh âm của mình hơi lớn một chút. Liền sẽ kinh động đỉnh đầu Tôn Tình cái kia tổ ong vò vẽ bên trong đầy ồ ong vò vẽ đồng dạng. Ta cảm thấy nơi này rất tốt. Tôn Tình tức giận nói. Ngươi người này có mao bệnh có phải hay không, để dừng lại chính là ngươi, vừa ngồi xuống, ngươi lại muốn đổi chỗ, ngươi có ý tứ gì? Nhưng ta là vì tốt cho ngươi. Được rồi, không lính tình là chuyện của mình ngươi. Nói không chừng ông vò vẽ nhóm gặp ngươi dáng dấp xinh đẹp, không ngủ đông ngươi cũng nói không chừng đấy chứ. Lăng Hiểu Thiên vừa nghĩ tới những thứ này, một trận gió nhỏ thổi lên chú ý, chỉ tiểu phong mà thôi, liền xem như gió lớn cũng không thể đem tổ ông vò vẽ thổi xuống, là phía dưới đại thụ mọc ra một viên nhỏ một chút cây ăn quả, một đầu nhánh cây duỗi tới, vừa lúc ở tổ ông vò vẽ phía trên. Xảo, thật sự thật trùng hợp, trên nhánh cây vừa vặn còn có một viên quả, về phần là quả gì đã không trọng yếu là trái cây này đã sớm chín mọng bên người, các huyên đệ đã sớm rơi xuống trên mặt đất, hiện tại chỉ còn lại nó một cái. Đoán chừng là đối với rơi xuống trên đất, các huyên đệ quá mức tưởng niệm, nhỏ gió thổi qua trái cây này lắc lư hai lần, phiêu rơi xuống. Cái kia... Lăng Hiểu Thiên duỗi ra một cánh tay chỉ vào hiện lên vật rơi tự do hình dáng quả, còn không có đem lời nói ra, Tôn Tình không nhịn được đánh gãy hắn, cái gì cái này cái kia, ngươi có hết hay không, tranh thủ thời gian chuẩn bị ăn, ta đói. Lăng Hiểu Thiên thấy rõ ràng quả rơi xuống mỗi một chi tiết nhỏ động tác gió thổi, lắc lư, rơi xuống, tiếp tục rơi xuống mãi cho đến nện ở tổ ong vò vẽ bên trên. Bá đậu công trình. Tuyệt đối bá đậu công trình. Tổ ong vò vẽ lại bị một viên nho nhỏ hoa quả cho đập xuống, thời điểm đụng chạm quả nhận ngoại lai lực, cải biến phương hướng, cuối cùng rơi xuống ở Lăng Hiểu Thiên dưới chân, phải biết hắn cùng tổ ong vò vẽ thẳng tắp khoảng cách có 4-5 mét. Tổ ong vò vẽ công bằng rơi tại trước mặt Tôn Tình, khoảng cách nàng chỉ có không đến 1 mét. Cái gì ý tứ, một cái quái vật khổng lồ rơi tại trước chân Tôn Tình sửng sốt một chút, nhìn ra nàng không quá nhận biết ong vò vẽ loại này đáng yêu động vật xào huyệt là vật gì, vàng vàng tròn trịa, chợt nhìn đến rất giống là chín mọng một qua. Chẳng qua nhìn kỹ, không có người biết cho rằng đây là một qua. Thứ gì, Tôn Tình hỏi. Ngươi muốn nghe tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Lăng Hiểu Thiên một bên rất có thâm ý hỏi, một bên đã làm tốt tùy thời vắt chân lên cổ chạy người chuẩn bị. Đều muốn. Vậy trước tiên nói tin tức tốt. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Tin tức tốt là chúng ta cơm trưa nhiều một vị gia vị, rất thơm ngọt, mặc dù không phải mật ong, chẳng qua cùng mật ong không sai biệt lắm. Tin tức xấu chính là khả năng ngươi phải xui xẻo, trước hỏi một câu trên người ngươi mang theo trị liệu ong vò vẽ ngủ đông cắn thuốc sao? Ý của ngươi là, Tôn Tình mở to hai mắt nhìn chỉ trên mặt đất, một qua, hỏi. Đó là cái tổ ong vò vẽ. không sai. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Lăng Hiểu Thiên liền nhanh chân liền chạy. Ông! Hàng trăm hàng ngàn con ông vò vẽ vọt ra, Tôn Tình vội vàng bảo vệ diện mạo của mình chạy vội mà ra. Đích thật là siêu cấp vô địch máy bay chiến đấu, dù là Lăng Hiểu Thiên sớm chạy trốn, vẫn là bị thành đàn ông vò vẽ đuổi kịp. Tôn Tình cũng không cần đề, tình huống của nàng so với Lăng Hiểu Thiên thảm được nhiều. Phù phù phù phù. Hai tiếng rơi xuống nước thanh âm, ông vò vẽ nhóm ở trên mặt nước xoay quanh một hồi, thấy không có người từ trong nước đi ra, lúc này mới chịu rời đi nơi này, đi hướng đường phương hướng tìm địch nhân của bọn nó. Ào ào. Trên mặt nước lộ ra hai cái đầu, rõ ràng chính là Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình. Ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên không để ý hình tượng cười ha hả, bởi vì hắn trông thấy trên mặt Tôn Tình bị ong vò vẽ ngủ đông đến mấy lần, sưng đỏ bao lớn đã sưng phù. Cười cái gì, ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt hơn chỗ nào sao? Tôn Tình tức giận nói, trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, bắt đầu chậm rãi hướng trên bờ sông đi. Cũng may phủ cận liền có một dòng sông nhỏ, hai người bị ong vò vẽ nhóm công kích cùng một chỗ không chút nghĩ ngợi chạy tới nơi này, dạng này đã bị ngủ đông rất thảm rồi, bằng không hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Lăng Hiểu Thiên vuốt mặt một cái, sờ một cái phía dưới trên mặt vậy mà một cái bao đều không có. May mà ta kịp thời che lại mặt, khuôn mặt anh Tuấn có thể bảo toàn. Không khỏi nhớ tới Tinh Gia ở đường Bá Hổ điểm thu hương bên trong một câu lời kịch, Lăng Hiểu Thiên dùng 10 phần hoạt bát giọng nói ra. Tôn Tình càng tức giận hơn, nói đùa, có thể không tức giận mới là lạ. Hoa hoa! Lăng Hiểu Thiên có cái mũi trào máu xúc động, bởi vì Tôn Tình từ trong sông sau khi đi ra, đứng ở bờ vừa sửa sang lại tóc. Toàn thân quần áo tự nhiên là toàn ướt đẫm, nổi bật dáng người triển lộ không thể nghi ngờ, cao ngất thẳng tắp bầu ngực sữa, có thể kham một nắm phong yêu tròn trịa đầy co giãn thêm hai điều trên bắp đùi thon dài, bắp chân xuyên dáng đường vòng cung cũng bị hoàn mỹ bày ra. Càng chết là quần áo ướt đẫm, vốn là mang theo một chút trong suốt tiềm chất. Tôn Tình vừa vặn đưa lưng về phía mặt trời, bởi như vậy xuyên thấu qua ánh nắng quần áo liền trở nên càng thêm trong suốt. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92. Tiếp tục mập mờ. Mông lung ngược lại càng thêm chọc người. Ti. Lăng Hiểu Thiên hít sâu một hơi, đồng thời nuốt vào một miệng lớn nước bọt, cuối cùng là không để cho mũi máu chảy ra, vậy coi như quá mất mặt. Ngươi nhìn cái gì? Giờ Tôn Tình chú ý tới Lăng Hiểu Thiên cay ánh mắt, tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống để tránh bị hắn chiếm càng nhiều tiện nghi. Không nhìn cái gì, ta là muốn nhìn một chút còn có hay không ong vò vẽ. Lăng Hiểu Thiên làm bộ nói trước đó thân thể tiếp xúc, hiện tại mở rộng tầm mắt, dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp, đoán chừng không dùng đến mấy ngày liền có thể lên giường, cạc cạc cạc, Lăng Hiểu Thiên không khỏi. Tôn Tình trông thấy Lăng Hiểu Thiên còn nhìn mình, dịu dàng nói. Ngươi người này thật sự chán ghét, lại nhìn ta như vậy ta liền một kiếm đâm xuyên ngươi. Vừa rồi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta, cái kia tổ ong vò vẽ là thế nào đến rơi xuống. Từ trên trời rơi xuống đến. Lăng Hiểu Thiên một mặt vô tội, hai tay một đám nói. Ta là phải nhắc nhở ngươi tới. Là ngươi cắt ngang lời ta, ngươi tự suy nghĩ một chút có phải như vậy hay không, không thể trách ta, ta cũng bị ngủ đông. Trong lòng trong bụng nở hoa, mặc dù bị tai bay vạ gió, nhưng nhìn trông thấy Tôn Tình tổn thương càng thêm nghiêm trọng, trong lòng Lăng Hiểu Thiên khỏi phải sách cao hứng biết bao nhiêu, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt, ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không đối với đề nghị của ta có gì nghị. Thật ngứa, đau quá. Tôn Tình la lên. Lăng Hiểu Thiên cũng cảm giác được một trận toàn tâm ngứa, về sau chính là đau, là từ bị ngủ đông địa phương truyền đến, ong vò vẽ có độc. Lão bất tử, làm sao bây giờ? Lăng Hiểu Thiên đánh thức lão bất tử, nhe răng nhích miệng mà hỏi. Ong vò vẽ lợi hại như vậy, không nên. Đó là vận khí của các ngươi thật sự quá tốt rồi. Lão bất tử nói. Đây cũng không phải là ngựa bình thường ong, tên là thiểm điện ong, tốc độ cực nhanh, độc tính cũng rất mãnh liệt, bị ngủ đông người trước ngứa sau khi đau, nếu là không có thể được đến kịp thời trị liệu, nhẹ thì vết thương nát giữa mấy ngày mới có thể khỏi hẳn, nặng thì độc tố vào não biến thành ngu ngốc khả năng rất lớn. Má ơi, không phải là nho nhỏ ong vò vẽ sao, lợi hại như vậy đừng nói biến thành ngu ngốc rồi. Liền xem như vết thương nát giữa ta cũng không được. Ngươi vẫn là nói một chút nghiêm chỉnh, hù chết nhưng ta không có chỗ tốt gì, nói những này không bằng nói một chút làm sao chữa nọc ong. Lăng Hiểu Thiên lúc nói chuyện nhìn Tôn Tình một chút, thân thể của nàng đã bắt đầu biên độ nhỏ, trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ, cố nén không có kêu đau. Ta nói, các ngươi là rất may mắn. Lão bất tử một chút cũng không nóng nảy, cười nói. Chỉ muốn mở ra tổ ong, tìm tới bên trong mật ong, bôi lên tại bị ngủ đông chỗ, lại phục dụng một chút, liền có thể giải độc. Cho nên, gặp được một đám thiểm điện ong muốn so một con tốt hơn nhiều, một đám nói rõ tổ ong liền tại phụ cận, chỉ có một con tổ ong ở nơi nào nhưng liền khó nói chắc. Làm sao tiếp cận tổ ong không cần ta dạy cho ngươi? Không cần. Lăng Hiểu Thiên chịu đựng đau, đi đến bên người Tôn Tình. Vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Ngươi kiên trì một chút, ta lập tức liền có thể tìm tới giải dược, nhẫn một hồi. Tôn Tình cắn răng gật gật đầu, Lăng Hiểu Thiên rất vui mừng nàng là một nữ hài tử tính cách kiên cường, nếu là đổi thành người khác, nói không chừng sớm liền bắt đầu hoa hoa khóc lớn, ngươi còn có thể có tâm tư đi làm tổ ong sao? Từ trong càn khôn giới lấy ra một chi bó đuốc, dùng đá lửa điểm, Lăng Hiểu Thiên đi hướng tổ ong, trên đùi phải bị ngủ đông hai lần, hiện tại đau ghê gớm, cuối cùng hắn là làm một lần thiết quải lý. Đi đến tổ ong bên cạnh thời điểm, đùi phải Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn mất hết chi giác, hắn cây đuốc đem ném tới tổ ong bên phải, gió là từ bên kia thổi qua tới, tiểu phong thuốc lá thổi hướng tổ ong, bên trong còn sót lại mấy cái ong vò vẽ lung la lung lay bay ra ngoài, bỏ trốn mất dạng, ong loại sợ nhất chính là khói, đây là thường thức. Một kiếm đem tổ ong bổ ra, ong vò vẽ chính là ong vò vẽ, cùng ong mật không so được. Lớn như vậy tổ ong bên trong chỉ có một điểm mà mật ong, đoán chừng hương vị cũng không sẽ như thế nào. Mặc kệ nó, Lăng Hiểu Thiên dùng trường kiếm ở trên quần mở mấy cái lỗ hồng, ngón tay chấm chút mật ong đều bôi lên tại bị ngủ đông chỗ, một cỗ cảm giác mát rượi tùy theo tới, cảm giác đau đớn cũng theo ít đi rất nhiều. Cũng may trên lưng không có, nếu không nhưng phiền toái, Lăng Hiểu Thiên xóa xong sau, hướng trong miệng lấp một chút mật ong, hương vị còn tính là không tệ. Kéo lấy hơi tốt một chút mà đùi phải, Lăng Hiểu Thiên nhảy tung tăng đi trở về, lúc này mặt mũi Tôn Tình đầy mồ hôi, tăng thêm vừa rồi trong sông đi ra, mồ hôi hòa với nước sông theo gương mặt xinh đẹp hướng xuống trôi, có thể nghĩ cảm giác đau đớn đến cỡ nào nghiêm trọng. Đều bôi ở bị ngủ đông đến địa phương. Lăng Hiểu Thiên đem nửa cái tổ ong đặt ở trước mặt Tôn Tình, nói. Rất nhanh liền hết đau, ngươi có thể tự mình xóa sao? Tôn Tình lắc đầu kịch liệt đau nhức để nàng ngay cả nâng lên một ngón tay khí lực cũng không có. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi. Lăng Hiểu Thiên chứng chạc đàng hoàng nói. Ta là vì chữa cho ngươi tổn thương, không có muốn chiếm tiện nghi của ngươi ý tứ. Kỳ thật trong lòng Lăng Hiểu Thiên nhưng không có nghĩ như vậy. Trước kia hắn liền không có cảm thấy họ Liễu vì lão huyên kia là nam nhân sỉ nhục, hiện tại hắn đã là lưu manh, đương nhiên càng thấy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn là chỉ có thể là trong truyền thuyết mới có chuyện, cũng không biết trước kia não người tử có phải hay không có vấn đề, lại đem họ Liễu nói tốt như vậy. Tốt ở người hậu thế không mấy cái chân chính học hắn, nam nhân muốn thật toàn thành như thế, xã hội có thể tiến bộ sao? Khoa học kỹ thuật có thể phát triển sao, tổ quốc có thể như thế phồn vinh hưng thịnh sao, mồ hôi một cái, giống như cùng những này không có quan hệ gì. Trước từ mặt bắt đầu, sớm một phút đồng hồ trị liệu, liền thiếu một phân lưu sẹo nguy hiểm cạc cạc. Ngón tay chạm đến mặt Tôn Tình, thân thể của nàng chấn động, chẳng qua rất nhanh liền hồi phục bình thường. Có cái gì tốt thẹn thùng, không phải mới vừa đã tiếp xúc thân mật qua sao? Đổi một loại câu trả lời chính là một lần sinh, hai hồi thục. Ngươi là mỹ nữ, cho thêm ngươi một cơ hội, sau lần này, ta ở tiếp xúc thân thể của ngươi, ngươi liền sẽ không có ý kiến gì, không thể không nói. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ mười phần bẩn thỉu. Gương mặt xinh đẹp của Tôn Tình bị tay Lăng Hiểu Thiên thỏa thích vuốt ve cách đủ tiếp lấy lên trên người, cũng không biết ong vò vẽ nhóm có hay không ở nàng đến một ngụm, nếu là có, ha ha ha, ta không liền có thể hoa ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên làm việc vẫn tương đối nói sách lược, trước lau mặt, liền xem như mặt Tôn Tình không đau, tứ chi vẫn là đau đến muốn mạng, không thể không vẫn làm cho Lăng Hiểu Thiên hỗ trợ. Nếu là đổi tới trước hai cái cánh tay, đoán chừng hắn là không chiếm được tiện nghi gì. Thân trên tổn thương ở nơi nào, Lăng Hiểu Thiên dùng giọng ôn nhu nhất hỏi, trong mắt không có một tia tạp chất, làm lưu manh nha, liền phải dạng này. Phía sau lưng, Tôn Tình nhỏ giọng nói. Phía trước không có sao, Lăng Hiểu Thiên không kịp chờ đợi hỏi, hiện tại hắn đợi ở sau lưng Tôn Tình, trên nét mặt tự nhiên không cần như vậy chú ý. Không có. Tôn Tình nhỏ giọng nói. Ô ô, những này ong vò vẽ cũng quá không nể mặt mũi, vì cái gì chỉ cắn đằng sau không cắn phía trước, các ngươi đám này không đầu óc côn trùng. Đằng sau cũng được, chung quy so cái gì cũng nhìn không đến muốn tốt hơn nhiều. Dùng dao găm nhẹ nhàng cắt quần áo, Lăng Hiểu Thiên bôi lên tần suất rất chậm rất tỉ mỉ, trước mặt Tôn Tình một gương mặt xinh đẹp đỏ giống quả táo chín đồng dạng. Tôn Tình phía sau lưng bị Lăng Hiểu Thiên chiếu cố mấy lần, liền xem như không có bị ngủ đông đến địa phương, cũng thoa lên mật ong, mục đích rất rõ ràng, đem chiếm tiện nghi tiến hành tới cùng. Ta cái này là vì tốt cho ngươi. Lăng Hiểu Thiên một bên chiếm tiện nghi một bên đường hoàng nói. Vừa rồi vì có thể sớm một chút mà cho ngươi bôi thuốc, ta chỉ tùy tiện cho mình lau một chút. Bây giờ còn có chút đau, cho nên nhất định phải cho ngươi xóa đúng chỗ, tỉnh một hồi còn phải một lần nữa. Tôn Tình tâm thẳng thắn nhảy, đã lớn như vậy nhưng nàng chưa từng có cùng một nam hài tử tiếp xúc gần gũi qua, chớ đừng nói chi là để nam hài tử nhìn phía sau lưng nàng, hơn nữa còn động thủ. Giá ngoại sinh tồn cùng thành thị sinh hoạt quả nhiên có khác nhau rất lớn, Tôn Tình dùng như vậy, an ủi, mình. Gặp gỡ Lăng Hiểu Thiên tên lưu manh này, nàng trên thực tế chẳng khác nào là rơi vào miệng cọp, cuộc sống sau này còn dài mà, hiện tại chuyện chỉ có thể coi là mưa bụi mà thôi. Thân trên song chính là cánh tay, không đơn thuần là cánh tay, còn có Tôn Tình mềm mềm tay nhỏ, những địa phương này đều bị Lăng Hiểu Thiên vuốt ve một lần. Nếu không, ta đốt một đống lửa, chúng ta đem quần áo hơ cho khô thế nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Từ lúc cho Tôn Tình xóa xong cánh tay, trên đùi tổn thương liền cùng hắn không có quan hệ, đã mười mấy phút, hắn không tiếp tục chiếm tiện nghi cơ hội. Chẳng lẽ ngươi trong không gian giới chỉ không có mang sạch sẽ quần áo sao? Tôn Tình hỏi. Có. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Trực tiếp thay đổi quần áo sạch không lâu được rồi. Tôn Tình nhẹ nhõm nói. Quần áo trên người đã ướt. Mà lại vì trị thương cũng mở không ít lỗ hổng, liền xem như rửa sạch sẽ cũng không có cách nào tiếp tục mặc. Qua 2 phút đồng hồ, một thân quần áo sạch Tôn Tình xuất hiện ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên. Ô ô ô, không gian này trang sức hóa ra có lớn như thế tệ nạn, hy vọng nhiều không có vật như vậy, nếu không có nói, Tôn Tình cũng không có quần áo khô đổi, vậy cũng chỉ có đốt bên trên một đống lửa, cởi quần áo ra hơ cho khô. Hiện ở không có khả năng, thật sự bỏ lỡ một lần cơ hội tốt. Trông thấy Lăng Hiểu Thiên biểu lộ không được tự nhiên, Tôn Tình hỏi. Ngươi thế nào, không thoải mái sao? Không phải. Lăng Hiểu Thiên cười khan nói. Chúng ta lên đường. Lại biến thành Lăng Hiểu Thiên đi ở phía trước, đi ở phía sau. Chẳng lẽ Tôn Tình thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút, trong lòng rất phức tạp, ngẫm lại cùng hắn thân mật tiếp xúc qua. Mà lại bị hắn nhìn không ít thân thể vị trí, nghĩ đi nghĩ lại, mặt liền càng ngày càng đỏ, càng ngày càng cảm thấy bỏng. Chẳng lẽ lại ta sẽ thích cái này sắc sắc đại lưu manh sao? Không thể. Trong đầu vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, liền bị Tôn Tình cho bắn chết. Nàng dùng sức lắc đầu, muốn loại ý nghĩ này hoàn toàn vãi ra. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì đi ở phía trước, nghĩ thầm có cái mỹ nữ làm bạn cũng là rất hài lòng một chuyện, về sau muốn càng thêm cố gắng mới được. Mặc dù Tôn Tình có chút điêu ngoa, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái hiếm có mỹ nữ, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút, sinh hoạt càng có vui thú. Lão bất tử, ngươi xác định chúng ta đi đường không có sai sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Lão bất tử có chút không cao hứng. Lăng Hiểu Thiên thường xuyên hoài nghi hắn, chẳng qua mỗi lần đều chứng minh phán đoán của hắn là không có sai. Bởi vì, Lăng Hiểu Thiên nhìn trước mặt cảnh tượng, nói. Vì cái gì ta cảm thấy nơi này nói cho ngươi địa phương như vậy tương tự trên bản đồ biểu thì cũng không rõ ràng lắm. À, ngươi nói cho ta nghe một chút. Không phải, nguyên đến nơi này chính là mục đích, vốn cho là minh ngày mới có thể tới, hiện tại mới là 4 giờ chiều, không biết là lão bất tử nhớ lầm, còn là địa đồ có sai thời gian là lão bất tử căn cứ ký ức mình tăng thêm địa đồ kế tính ra. Được rồi, cái này cũng không là chuyện quan trọng nhất. Côn ve tơ gà. Tàu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Tấn cấp. Cái gì, đến, Tôn Tình nhìn lên trước mặt một tòa núi lớn, có chút giật mình nói. Đây chính là ngươi nói phong thủy bảo địa, nhưng ta chưa phát giác. Lăng Hiểu Thiên cũng không thấy, chẳng qua lão bất tử nói là, đó chính là. Từ bên ngoài nhìn đây là một tòa núi lớn. Lăng Hiểu Thiên lặp lại lão bất tử vài giây đồng hồ trước nói với hắn nói. Mà lại, không có đường núi có thể thông qua. Mọi người lại tới đây đều là lựa chọn đường vòng, thật ra là bên trong có càn khôn. Phụ cận có một đầu bí mật thông đạo, trải qua thông đạo, có thể đến tới một cách như thế ngoại đào nguyên địa phương, nếu là ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Tôn Tình không tin, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Lăng Hiểu Thiên giống như nàng, cái này là lần đầu tiên tiến vào rừng rậm cát le, làm sao lại đối với nơi này quen thuộc như vậy. Có lẽ có ít đồ vật là có thể từ trong sách học được, nhưng cái gì mật đạo, thế ngoại đào nguyên, những này muốn là xuất hiện ở sách lên, chỉ sợ cũng không tính là mật đạo cùng thế ngoại đào nguyên. Quen thuộc nơi này là lão bất tử, không phải Lăng Hiểu Thiên. Nhìn ta một hồi liền để ngươi ngậm miệng, nói thật, Lăng Hiểu Thiên vẫn tương đối tín nhiệm lão bất tử, ở hắn chỉ dẫn bắt đầu tìm kiếm cái gọi là lối đi bí mật. Tìm xem tìm bằng hữu, tìm tới một cái hảo bằng hữu. Lăng Hiểu Thiên một bên ngâm nga bài hát, một bên ở trong bụi cỏ lay, hy vọng có thể nhanh một chút mà tìm tới. 10 phút đồng hồ, 20 phút, nửa giờ. Tôn Tình vặn eo bẻ cẩu ngáp một cái đối với đang tại tiếp tục tìm kiếm Lăng Hiểu Thiên phàn nàn nói. Lão đại, không phải ta không tin ngươi, ngươi tìm hơn một canh giờ, mặt trời lập tức liền muốn xuống núi. Ngươi xác định là nơi này sao? Nhưng ta không muốn tại dạng này địa phương rách nát ở một đêm. Ngươi tốt nhất có thể lập tức tìm tới, hoặc là chúng ta lại tìm những địa phương khác. Đương nhiên, Lăng Hiểu Thiên cũng không phải là như vậy có lực lượng. Hắn cũng không chỉ một lần hỏi thăm lão bất tử, hiện tại kết quả là còn không có tìm được. Lão bất tử hơi không kiên nhẫn nói. Làm sao ngươi như thế không có tính nhẫn nại, từ nhỏ một chút. Lập tức liền có thể tìm tới. Ô ô, ta trêu ai dẻo ai, từng cái tất cả trên đầu ta chút giận, ta dễ dàng sao? Trong miệng tút tút thì thầm, Lăng Hiểu Thiên dùng một hòn đá ở trên vách đá gõ gõ đập đập. Không không. Thanh âm rõ ràng cùng xung quanh không giống nhau lắm, Lăng Hiểu Thiên lại dùng tảng đá gõ hai lần, hỏi. Lão bất tử, nơi này là trống không, vào miệng có phải hay không ở chỗ này. Chết đi. Liền xem như trống không, ngươi có thể một đầu chui vào đi sao, lão bất tử nói. Nhìn xem phía dưới có hay không rất bí mật cửa hang, thật là. Cắt tìm tìm, làm gì nói khó nghe như vậy, ta tìm không được sao. Quả nhiên có mật đạo, Lăng Hiểu Thiên bắt được một thanh cỏ khô, xuất hiện một cái miệng giếng đồng dạng hang động. Cái này động không phải là trong truyền thuyết mật đạo. Lăng Hiểu Thiên thấy thế nào cảm giác không giống, ngược lại càng giống một cái nhân công móc ra bắt thú động, hay là dã thú đánh ra hang hốc. Từ nơi này xuống dưới, hắn nhưng trong lòng nhưng không có ngọn nguồn. Lão bất tử, ngươi xác định là nơi này, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tôn Tình bởi vì vừa rồi cảm thấy hứng thú số lần nhiều lắm, Lăng Hiểu Thiên nơi này một có phát hiện gì nàng liền chạy tới xem một chút, đến mức hiện khi tìm thấy, ngược lại nàng không tích cực. Là nơi này. Lão bất tử nói rất khẳng định. Mật đạo mới bắt đầu chính là một cái giếng sâu tạo hình, xuống dưới đại khái cao 2 trượng, ở động khía cạnh, sẽ có một cái ngang động, thông qua cái này động, liền có thể đến tới mục đích. Hô! Lăng Hiểu Thiên điểm một cây ngọn nến, ném xuống dưới, quả nhiên cái này miệng, giếng, là có khoảng 2 trượng chiều sâu, bởi vì cửa động diện tích rất nhỏ, ban ngày trong động cũng là đen xì, khiến người ta cảm thấy sâu không thấy đáy, cũng sẽ không có dưới người đi ra một cách đến tột cùng. Tôn Tình tìm được. Lăng Hiểu Thiên nâng người lên, vỗ vỗ tay bên trên thổ nói. Tôn Tình một bên chạy tới, một bên uy hiếp, Lăng Hiểu Thiên. Ngươi tốt nhất không có gặp ta, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hoa hoa, ta thật là sợ. Ai chết rất thảm còn không biết, nếu là ngươi có loại cùng ta cùng một chỗ xuống dưới, xem ta như thế nào chiếm ngươi tiện nghi. Lăng Hiểu Thiên chủ ý xấu lập tức liền xông tới trong lòng, trên nét mặt một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đen xì. Hoàn toàn đen xì, một cây bó đuốc có thể chiếu sáng phạm vi tuyệt đối không cao hơn 2 mét. Cái này cái gọi là mật đạo là làm bằng vật liệu gì tạo thành. Lăng Hiểu Thiên vừa lúc tiến vào, đưa tay sờ sờ, đá cũng không phải đá, giống như thổ không phải thổ, có một chút âm ấm cảm giác, nhưng lại một chút ẩm ướt mềm ý tứ đều không có. Theo lý thuyết tại dạng này trong thông đạo, hẳn là rất ôn lương ẩm ướt mới là. Mà lại có hút sạch đặc tính, cái này khiến trong lúc nhất thời Lăng Hiểu Thiên không có cách nào phán đoán. Lão bất tử đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì, theo như hắn nói, hắn ở khi còn sống đã từng 3 lần tới qua nơi này. Mềm mềm, thật thoải mái. Lăng Hiểu Thiên còn không có cẩn thận đi phẩm vị phần mềm mại, Tôn Tình khẽ kêu liền đã truyền tới. Ngươi cái người chết đầu, muốn dừng lại sớm chào hỏi. Bởi vì trong thông đạo thật sự quá đen, lại chỉ có Lăng Hiểu Thiên trên tay một chi bó đuốc chiếu sáng diện tích có ngắn như vậy, Tôn Tình không thể không theo thật sát ở phía sau. Trước mặt Lăng Hiểu Thiên không khỏi dừng lại, liền rất tự nhiên phát sinh chạm đuôi, sự kiện, nàng bầu ngực đầy đặn đâm vào trên lưng Lăng Hiểu Thiên. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên là cố ý. Ta lại không phải cố ý. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói. Ai bảo ta đi ở phía trước, nếu không, hai ta thay đổi. Ui, ngươi là nam nhân, đương nhiên cần phải đi ở phía trước. Tôn Tình lui lại một bước, nói lầm bầm. Ngươi cũng không cảm thấy ngại để cho ta đi ở phía trước, đi mau, đen xì hoàn cảnh để ta cảm thấy rất không nỡ. Cắt, nam nhân nên chịu khổ phía trước hưởng thụ ở phía sau sao, ngươi cũng không phải lão bà của ta, ta làm gì đối với ngươi tốt như vậy. Nghĩ thì nghĩ, mục đích của Lăng Hiểu Thiên đã đạt đến, nhấc chân tiếp tục đi lên phía trước. Không biết đi bao xa, kỳ thật cũng không có bao xa, chỉ ở vào tình thế như vậy, sẽ cho người sinh ra đi rất cự ly xa cảm giác, cũng không biết chuyển mấy lần cong theo lão bất tử nói, lại có 1/3 lộ trình liền có thể đi ra nơi này. Ui, ngươi vừa rồi ta mới nói qua ngươi, ngươi lại dừng lại. Tôn Tình ở phía sau cho một quyền Lăng Hiểu Thiên, đây đã là lần thứ 3, muốn nói 2 lần trước nàng không thèm để ý cái gì, là lão dùng một chiêu này, mỗi lần đều là giống nhau kết quả, vậy liền không thể không suy nghĩ cái gì. Ta thật không phải cố ý. Lăng Hiểu Thiên nói. xuất hiện phân nhánh đường, ngươi biết nên đi hướng nào sao? Không biết, ngươi biết không được sao? Tôn Tình tức giận nói. Ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao, chẳng lẽ cũng có không biết? Ta đương nhiên biết, lão bất tử nói qua đi đường bên trái, là bên phải thông hướng địa phương nào. Lão bất tử cũng không rõ ràng lắm, hắn nói mặc dù hắn tới qua nơi này mấy lần, bất quá cho tới nay không có hướng bên phải đi qua, có lẽ đây chẳng qua là một đầu không có đường ra ngõ cụt. Lăng Hiểu Thiên rất muốn đi xem trở ngại đằng sau theo một cái đuôi nhỏ, không thể không tuân theo nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện Mỹ Đức, nói. Đi bên trái. Tôn Tình không có bất kỳ cái gì gì nhỉ, đi theo. Về sau có cơ hội nhất định phải tới xem một chút con đường kia thông hướng địa phương nào, trong lòng Lăng Hiểu Thiên âm thầm dự định. Chuyển người cuối cùng cong, chỗ cửa hang xuất hiện ánh nắng. Lăng Hiểu Thiên cùng Tôn Tình đồng thời mừng rỡ, trong lúc bất chi bất giác bước nhanh hơn. Thật sự sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh không có thôn. Lăng Hiểu Thiên đứng ở cửa hang bùi ngùi mãi thôi nói. Cái gì cùng cái gì, không muốn chặn đường. Tôn Tình ở phía sau bất mãn nói, đứng sau lưng Lăng Hiểu Thiên, nàng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nha! Lăng Hiểu Thiên hướng phía trước bước ra một bước, cuối cùng Tôn Tình nhìn thấy ngoài động tình cảnh, nơi này đó là cái gì thế ngoại đào nguyên, chỉ một cái phủ phủ thông thông tiểu sơn tốc, cao trưởng phòng lấy vài cọng cây đào mà thôi, cái này nếu là cũng có thể trở thành thế ngoại đào nguyên, đoán chừng khắp thế giới đều là. Nơi này cỏ giống như so với bên ngoài càng tươi tốt một chút, cũng khó trách, bốn phía có vách núi che chắn. Gió lạnh không thể vào, cho nên khô héo tốc độ nếu so với phía ngoài chậm một chút. Một đầu uốn lượn quanh co tiểu hà xoay quanh ở giữa, cũng coi là chim hót hoa nở. Thật là làm cho ta thất vọng. Tôn Tình chu miệng nhỏ nói. Ta lại không có mời ngươi qua đây. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói. Ta mục đích tới nơi này là khổ tu, không phải hưởng phúc, nếu là ngươi không hài lòng. Hiện tại liền có thể rời đi, bó đuốc tặng cho ngươi. Ai nói ta không hài lòng? Tôn Tình trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Ai nói ta tới đây vì hưởng phúc, Hoàng Dược Sư, ngươi không nên xem thường người. Lăng Hiểu Thiên cố nén ý cười, đã mấy ngày, đây là Tôn Tình lần thứ nhất gọi. Hoàng Dược Sư, ba chữ này đều đem nàng lừa gạt thành như vậy, còn tưởng rằng lão tử liền gọi cái tên này. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên vừa đi vừa đối với sau lưng Tôn Tình nói. Ở sơn đồng vẫn là ở lều vải, chính ngươi chọn, suy nghĩ thật kỹ một chút. Hoặc là nói cùng ta ở cùng nhau sơn đồng, ta là ra ở sơn đồng, ha ha. Không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn ta ăn cơm tối xong về sau nói cũng không muộn. Tôn Tình dùng ăn người ánh mắt trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Thầm nghĩ cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đến nơi này tối thiểu nhất Lăng Hiểu Thiên không cần mỗi lúc trời tối ngủ ngoài trời ở giữa đồng trống. Lão bất tử nói với hắn chỗ này có một cái rất không tệ sơn động, rộng rãi mà lại khô ráo, rất thích hợp ở lại. Cuối cùng cùng Lăng Hiểu Thiên nghĩ Tôn Tình lựa chọn tiếp tục ở lều vải cũng khó trách. Những trang bị này nàng dùng đã mấy ngày, trong mắt của nàng đây đã là nàng chuyên dùng vật phẩm. Làm sao có thể để Lăng Hiểu Thiên tiếp tục sử dụng đây? Cạc cạc, trong lều vải nào có sơn động ở dễ chịu, luyện đan cùng luyện công không phải trong lều vải không gian thu hẹp có thể thỏa mãn, Lăng Hiểu Thiên cao hứng ghê gớm. Ăn cơm tối xong, Lăng Hiểu Thiên giúp Tôn Tình dựng tốt lều vải, liền không kịp chờ đợi đi thu thập thuộc về mình ổ nhỏ. Trong sơn đồng hẳn là rất lâu không có người ở, xem ra biết nơi này người xác thực không nhiều, thật sự một cách an tĩnh tu luyện tràng chỗ. Đơn giản bố trí giường chiếu, sau đó đem một khối thiên nhiên hình thành bể đá lau sạch sẽ, về sau nơi này chính là Lăng Hiểu Thiên bàn làm việc. Làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị, Lăng Hiểu Thiên đánh thức lão bất tử, hỏi. Chúng ta là không phải hiện tại liền bắt đầu luyện đan, ta rất muốn nhanh một chút mà thăng cấp. Không có Tôn Tình ở đây, lão bất tử không cần tỉ húy cái gì, từ trong giới chỉ bay ra, nói. Có thể, vốn cho là ngươi chọn nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, ngày mai bắt đầu, nếu như thế có hào hứng, ta đến dạy làm sao ngươi làm. Tốt, có thể luyện chế trợ giúp mình thăng cấp nhanh chóng đan dược, Lăng Hiểu Thiên kích động ghê gớm, phải biết một ngày này hắn đã đợi thời gian thật dài cái gì, mới mấy ngày sao, một ngày bằng một năm chưa nghe nói qua sao. Đem dược đỉnh quy quy củ củ bày ở chính giữa bệ đá, lấy ra ngũ thù thảo cùng lam ngân thủ hộ, thận trọng thả ở bên cạnh. Luyện đan, liền muốn bắt đầu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Luyện đan bằng liều mạng. Lão bất tử trước hết để cho Lăng Hiểu Thiên lấy xuống một mảnh lam ngân thủ hộ còn lại bỏ vào càn khôn giới. Sau đó cắt xuống một đoạn ngũ thù thảo thân bộ cùng gốc rễ còn lại cũng một lần nữa thả lại càn khôn giới. Không biết liền dùng ít như vậy, Lăng Hiểu Thiên nhìn một chiếc lá, một đoạn mài nhánh cỏ cùng sợi cỏ hỏi. Ít như vậy đồ vật có thể luyện ra tấn cấp đan sao? Không nhất định. Lão bất tử câu nói này hơi kém không nghẹn chết Lăng Hiểu Thiên, cũng may đã ăn xong cơm tối. Ngươi chừng cái gì con mắt? Lão bất tử trợn nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Dù sao cũng là ngươi lần thứ nhất luyện chế loại này cao cấp đan dược, vạn nhất làm hư, về sau muốn tìm được lam ngân thủ hộ cùng ngũ thù thảo, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ai nói ta là lần đầu tiên luyện đan? Lăng Hiểu Thiên không phục nói. Lần trước luyện chế mông hãn dược, ta không phải thành công không, làm gì nói ta không có luyện qua thuốc. Ngươi đó là mèo mù bắt lấy chuột chết. Lão bất tử rất không khách khí nói. Lại nói thuốc mê thứ này, nghiêm khắc nói căn bản là không tính là đan dược, lần này không giống cẩn thận một chút mà vẫn tương đối tốt. Nghe ngươi. Lăng Hiểu Thiên hậm hực mà nói. Dựa theo yêu cầu của lão bất tử, vì có thể một lần luyện dược thành công, Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng tiến vào không minh cảnh giới. Một cỗ khí lưu màu trắng từ dược tông luồng khí xoáy bên trong tách ra, bắt đầu ở các vị trí cơ thể tiến hành chu thiên vận chuyển. Lần trước hướng huyệt thời điểm trong lúc vô tình, Lăng Hiểu Thiên nắm giữ khí lưu nhiều lần vận hành về sau ở trở về luồng khí xoáy phương pháp. Những ngày này chỉ cần có cơ hội tu luyện, hắn dùng đều là phương thức như vậy. Mặc dù nói không có lúc đó ăn xích hỏa chu cáp thiên tài địa bảo về sau tiến bộ nhanh như vậy, chẳng qua mỗi lần tiến bộ vẫn là rất rõ ràng, nếu là đổi thành thường quy phương thức tu luyện, rõ ràng không có loại phương thức này tiến bộ nhanh, cho nên hắn chuẩn bị về sau đều như vậy tu luyện. Vận hành chín chu thiên, khí lưu trở về luồng khí xoáy xoay chậm chậm vài vòng, đem khí lưu hoàn toàn dung hợp. Như thế lặp đi lặp lại ba lần, Lăng Hiểu Thiên chậm rãi mở mắt. Chuẩn bị xong. Ba lần chu thiên vận chuyển, tinh thần Lăng Hiểu Thiên đại chấn, phải biết hắn ba chu thiên tương đương với bình thường 27 chu thiên, mỗi một chu thiên lại tương đương thường nhân 2 chu thiên, đó chính là 54 chu thiên. Bắt đầu. Lão bất tử trầm giọng nói. Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng ở dược đỉnh phía trước. Hai tay đưa ra, đặt ở dược đỉnh hai cái trái phải cảm ứng đốt. Vì có thể làm cho ngươi không phân tâm, một mực bình ổn khống chế dược đỉnh thêm thuốc công việc liền để ta tới hoàn thành. Lão bất tử nói. Thời gian nào thêm thuốc cùng dược đỉnh năng lượng khống chế quan hệ thành công hay không, chúng ta không thể khinh thường. Hiểu rõ. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Dựa theo trước đó đã nói xong, Lăng Hiểu Thiên thông qua cùng hai tay, luồng khí xoáy bên trong chia ra khí lưu chậm rãi tiến vào trong dược đỉnh, lúc này trong dược đỉnh vẫn là giống tuyết, không có cất đặt bất kỳ thảo dược. Không nên gấp gáp, bảo trì cách này tiết tấu. Lão bất tử dặn dò. Dược đỉnh chậm rãi biến sắc, từ trước đó màu đồng cổ biến thành kim hoàng sắc, sau đó biến thành màu vàng, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt. màu vàng nhạt, màu vàng nhạt, màu trắng hơi mờ, thẳng đến về sau trên cơ bản biến thành trong suốt hình, nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra dược đỉnh nguyên bản tạo hình. Lão bất tử gật đầu, hắn đối với Lăng Hiểu Thiên biểu hiện rất hài lòng. Há không biết, đây mới là công tác chuẩn bị bên trong một cách đơn giản nhất trình tự mà thôi, nhìn như Lăng Hiểu Thiên làm rất thong dong, kỳ thật đã tiêu hao không ít luồng khí xoáy năng lượng, nếu không phải vừa rồi vận chuyển ba chu thiên, chỉ sợ hắn là không làm được thành tích như vậy. Có mệt là cảm giác, Lăng Hiểu Thiên cắn chặt răng, dẫn sắt đến khí lưu tiếp tục tiến vào dược đỉnh. Lão bất tử đã dùng qua đồ vật, xác thực không là phàm phẩm, Lăng Hiểu Thiên chưa từng có nghĩ tới dược đỉnh sẽ ở luyện dược thời điểm biến thành cái dạng này, kim loại biến thành trong suốt, đây vốn chính là một món rất không thể tưởng tượng nổi chuyện. Luyện chế cao phẩm cấp đan dược, độ khó cùng luyện chế mông hãn dược so sánh, có thể nói lập tức đề cao mấy cái cấp độ, vì không lãng phí những này hy hữu vật liệu. Lão bất tử không thể không khiến Lăng Hiểu Thiên làm đủ công tác chuẩn bị. Tay lão bất tử vung lên, nắp đỉnh lắc lắc ung dung bay lên, ngũ thù thảo nhánh cỏ cùng sợi cỏ bay vào trong đỉnh, cái nắp một lần nữa che lại. Lấy lão bất tử cấp 6 đấu khí, có thể làm được cách không thủ vật thật sự không dễ dàng rất, phải biết các đấu sĩ ở đạt đến 60 cấp đấu khí thời điểm mới có cơ hội luyện tập loại này bản lĩnh. Mà lại không phải nói 100% xác suất thành công, có ít người đến cấp 80 thời điểm cũng chưa chắc có thể học được. Sao đỉnh tâm thần thêm lửa thêm ba thành? Lão bất tử phân phó nói. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, song tay dán thật chặt gần như trong suốt dược đỉnh, tăng nhanh chuyển vận năng lượng tốc độ cùng cường độ. Thêm lửa là dược sư luyện đan thời điểm thuật ngữ một trong, cái gọi là thêm lửa chính là gia tăng năng lượng. Dược đỉnh biên độ nhỏ chấn động mấy lần, vững vàng bị Lăng Hiểu Thiên khống chế trong tay. Trong suốt trong dược đỉnh, ngũ thù thảo nhánh cỏ cùng sợi cỏ truy đuổi trêu đùa xoay tròn lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần trôi qua mang theo hư ảnh. Thêm lửa, hai thành. Lão bất tử nói. Mỗi lần thêm lửa đều là chỉ lúc trước trên cơ sở tiến hành gia tăng. Hiện tại cường độ là ban đầu 1,6 lần, trán Lăng Hiểu Thiên bên trên xuất hiện mồ hôi, hô hấp tần suất cũng thêm nhanh hơn không ít. Tâm thần hợp nhất, Lăng Hiểu Thiên cố gắng làm được điểm này, hắn biết, ở quá trình luyện đan bên trong, bất kỳ một cách nào tiểu nhân sai lầm đều có thể sẽ tạo thành tổn thất không thể lường được, cho nên mặc kệ hiện tại nhẫn thủ lấy dạng gì dày vò, hắn đều nhìn xuống đi. 3. Một tiếng vang trầm. Nhánh cỏ cùng sợi cỏ biến thành bột phấn tràn đầy cả cây dược đỉnh, hạt bụi trên dưới nhảy lên. Giảm lửa. Giảm đi 6 thành. Lão bất tử gào lên. Lăng Hiểu Thiên lập tức thu hồi 6 thành khí lưu năng lượng, cảm giác bị rút sạch trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Thuốc bột hiện lên màu xanh nhạt, từ vị trí trung tâm bắt đầu chậm rãi tạo thành vòi rồng hình. Vừa mới bắt đầu xoay tròn tốc độ rất nhanh, tùy theo thời gian rời đổi, từ từ chậm lại, cuối cùng ở vào dược đỉnh dưới đáy chậm rãi xoay tròn lấy. Lão bất tử vung tay lên, nóc mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc tùy theo bay ra, bỏ vào một mảnh lam ngân thủ hộ, lập tức phủ lên cái nắp. Lấy 10 giây đồng hồ vì một cái giai đoạn, mỗi lần thêm một thành năng lượng. Lão bất tử nói, thêm 9 lần. Lăng Hiểu Thiên đầu đầy mồ hôi thời điểm gật đầu, mấy khỏa mồ hôi nhỏ tại trên bệ đá. Hai chồng thuốc vật thể tích đều tương đối nhỏ, cái này không thể nghi ngờ tăng lên luyện chế độ khó. Nếu như lượng thuốc lớn, luyện chế thời điểm không cần chiếu cố chu đáo, nửa lô thuốc chỉ cần có thể ra một hai khỏa cực phẩm đan dược, cũng đã là rất lớn thu hoạch. Hiện tại không giống, những thuốc này nhiều lắm là có thể luyện thành một viên thuốc. Lãng phí một chút cũng không thể thành dược. Không thể không nói, lão bất tử chính là cái keo kiệt hạng người. Vật liệu là phi thường chân quý lam ngân thủ hộ cùng ngũ thù thảo, bản thân liền ẩn chứa cao nồng độ năng lượng, cho nên Lăng Hiểu Thiên mới phí hết lớn như vậy sức lực đem ngũ thù thảo hai bộ phận luyện thành phấn hình, lam ngân thủ hộ cũng tương tự nhẹ nhõm không đi nơi nào. Cũng may chỉ cần hai loại nguyên vật liệu là được rồi, nếu là cần mười mấy hai mươi loại, chỉ là mỗi loại luyện hóa, chỉ sợ cần có thể số lượng lớn lấy muốn Lăng Hiểu Thiên mạng nhỏ, không ngừng gia tăng cường độ, tăng thêm một hồi gia tăng một hồi yếu bớt, quá trình này không phải một món chuyện dễ dàng. Mặt mũi Lăng Hiểu Thiên đầy đều là mồ hôi, trên cổ cũng thế, áo lập tức liền muốn bị ướt đẫm mồ hôi. Ai nói khi dược sư là một chuyện rất đơn giản, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên xem như lính giáo, cái này cũng nói một người muốn trở nên nổi bật, người trước phong quang, mặc kệ là đấu sĩ vẫn là dược sư, người sau khi đều phải đi qua khắc khổ cố gắng mới được. Lần thứ ba thêm lửa, màu xanh lá thuốc bột bắt đầu phủ trên lam ngân thủ hộ, lam lá cây màu xanh lục phảng phất ở vào trong gió nhẹ, nhẹ nhàng nhảy múa. Lần thứ năm thêm lửa, lam ngân thủ hộ độ dày rõ ràng tăng lên không ít, một tầng màu xanh lá thuốc bột cũng không có thay đổi nguyên bản màu sắc, ngược lại lộ ra càng thêm xanh biếc, giống như là tốt nhất bích ngọc. Lần thứ tám thêm lửa, lam ngân thủ hộ xoáy như gió bắt đầu xoay tròn tốc độ rất nhanh. Lần thứ chín, lúc này, Lăng Hiểu Thiên đời đã nhắm mắt lại. Lão bất tử trợn to mắt nhìn trong dược đỉnh tình cảnh, lam ngân thủ hộ xoay tròn tốc độ đã không phải là mắt người có thể nhìn rõ ràng. Oanh! Trầm đục, lam ngân thủ hộ biến thành một đầu màu xanh biếc dòng nhỏ, hai chồng thuốc hiện lên trạng thái hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Thêm lửa, ba thành. Lão bất tử quát. Thân thể Lăng Hiểu Thiên chấn động theo bản năng tăng cường khí lưu cường độ. Trong đỉnh áp lực đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, hai chồng thuốc ở nhiệt độ cao cùng dưới áp lực mạnh hóa tan thành thể lỏng, chậm rãi phiêu phù ở đỉnh trong bụng, màu sắc vẫn là màu xanh biếc, chỉ có điều không giống vừa mới hóa lỏng thời điểm như vậy trong suốt, màu sắc càng ngày càng nặng. Bảo trì. Lão bất tử hô. Lăng Hiểu Thiên toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Dược đỉnh nhiệt độ càng ngày càng cao, đến mức hắn mồ hôi trên người theo bốc hơi, hình thành xương trắng, phiêu tán trong không khí. Có chừng bóng bàn lớn như vậy, xanh biếc bên ngoài giống như là bao lấy một tầng trong suốt màng mỏng, ấm ánh sáng long lanh, lóe lên quang mang. Còn bao lâu nữa, Lăng Hiểu Thiên sắp không chống nổi. Giữ vững gần 3 phút, lão bất tử trông thấy thời cơ đã đến, nói... Giảm bớt một nửa năng lượng, làm tốt tùy thời xông đi lên chuẩn bị. Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, hắn hiện tại, ngay cả mở mắt cùng một chỗ cũng không có, không mở mắt có không mở mắt chỗ tốt, tối thiểu nhất không cần một mực nhìn lấy không có thành đan bán thành phẩm, dù sao hắn không rõ ràng lúc nào mới xem như thành công, hắn thấy đây là xa xa khó vời, nhìn ngược lại là càng được dày vò. Nửa hạt châu biến thành 5 cái. Ngoại hình đồng dạng lớn nhỏ, năm hạt châu bảo trì một cách độ cao, bắt đầu xoay tròn. Thêm lửa, gấp 3. Lão bất tử hô. Cái gì ta không có nghe lầm, gấp 3. Lăng Hiểu Thiên giật mình mở mắt, dùng hỏi thăm mắt chỉ nhìn lão bất tử. Nhanh, gấp 3. Lão bất tử nóng nảy nói. Hóa ra không có nghe lầm, phải biết trước đó thời gian dài như vậy, đều là mấy thành gia tăng. Làm sao lần này một chút liền muốn gấp 3, ô ô, dứt khoát để ta chết đi được rồi, đây không phải chơi bạc mạng sao. 18 bái đều bái, cũng không quan tâm cuối cùng cái này khẽ run rẩy. Lăng Hiểu Thiên ôm dạng này tư tưởng, cắn răng bắt đầu gia tăng khí lưu cường độ. Luồng khí xoáy bên trong chỉ còn lại còn sót lại năng lượng, tự động xoay tròn, mỗi xoay tròn một tuần tăng cường một phần, chẳng qua rõ ràng thu chi là rất không công bằng, cực độ không công bằng. Gấp 3, hiện tại là thời khắc mấu chốt, ngàn vạn không thể cho ta đánh gãy. Lão bất tử tiếp tục đòi mạng. Trong lòng kêu khổ, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu liều mạng, khí lưu từ hai bàn tay điên cuồng tuôn đi qua. Dược đỉnh giống như chưa hề đều không trả lời thỏa mãn, điên cuồng hấp thu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Lão bất tử ngươi âm ta. Gấp 3. Gấp 3. Gấp 3. Trong lòng Lăng Hiểu Thiên mặc niệm, hướng phía cái mục tiêu này từng bước một tiếp cận, rốt cuộc hoàn thành chỉ tiêu. Bảo trì 3 phút. Lão bất tử câu nói này không thể nghi ngờ là đang đả kích Lăng Hiểu Thiên lòng tự tin. 3 phút có thể kiên trì 30 giây liền đã rất tốt. 3 phút thật có thể muốn mệnh của ta, ta không sợ chết, là liền xem như ta không muốn sống nữa, cũng chưa chắc có thể kiên trì 3 phút. Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng kêu khổ. Từ bỏ. Từ bỏ không phải thói quen của ta, đều đã kiên trì thời gian dài như vậy, từ bỏ không khác thất bại trong gang tấc, bồi thường nhiều như vậy luồng khí xoáy năng lượng không nói, cũng bồi đi vào hai loại cực phẩm thảo dược. Nhưng ta không muốn đem tất cả cố gắng hóa thành không tiếp tục, liền có hy vọng thành công từ bỏ, liền mang ý nghĩa thất bại, dù sao đã đến bây giờ một bước này kiên trì dù cho thất bại cũng không có cái gì, thất bại thường thường có thể khiến người ta học được rất nhiều thứ, nhất thật lãng phí một chút vật liệu, hiện tại từ bỏ vật liệu cũng là lãng phí, Lăng Hiểu Thiên âm thầm cổ vũ chính mình. Lăng Hiểu Thiên cắn răng một cái quyết định kiên trì tới cùng. Không biết có phải hay không ảo giác quyết định, ngược lại sinh ra một cỗ nhẹ nhõm cảm giác, không có thời gian lo lắng nhiều, hắn đem toàn bộ tâm thần phóng tới trong dược đỉnh khống chế năm viên, hạt châu tiếp tục xoay tròn. Lão bất tử tán dương hướng phía Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, trong mắt hắn Lăng Hiểu Thiên là mười phần một cái thiếu gia công tử ca nhi, không nghĩ tới mỗi lần làm chính sự thời điểm đều có thể như thế chuyên chú. Chẳng qua, lão bất tử chân mày cau lại, nguyện ý cũng là bởi vì Lăng Hiểu Thiên. Vì đạt tới cần cường độ, Lăng Hiểu Thiên không có bất kỳ cái gì bận tâm, đem trong cơ thể còn sót lại không nhiều luồng khí xoáy năng lượng không giữ lại chút nào, đưa đi ra, dạng này rất dễ dàng tạo thành năng lượng mất cân bằng, đối với thân thể tổn thương rất lớn. Chậm, Lăng Hiểu Thiên đã năng lượng mất cân bằng. Mồ hôi càng ngày càng nhiều theo gương mặt nhỏ giọt trên quần áo trên mặt đất, giọt trên mặt đất trên tảng đá lập tức bị bốc hơi thành hơi nước, khuếch tán đến trong không khí, nhỏ tại trên quần áo mồ hôi cũng rất nhanh bị bốc hơi làm. Lão bất tử thấy tình huống không thể lạc quan, hưu, một tiếng bay vào trong thân thể Lăng Hiểu Thiên tới tiến hành hợp thể. Lão bất tử không chỉ khôi phục cấp 6 đấu khí, hắn luồng khí xoáy cũng theo khôi phục một chút. Chỉ hiện tại, hắn không phải thực thể cho nên ở cường độ cùng Lăng Hiểu Thiên dược tông luồng khí xoáy còn có chênh lệch rất lớn, hiện tại không cố được nhiều như vậy, coi như chỉ có thể trên bảng một chút bận biểu cũng hầu như so với mình Lăng Hiểu Thiên khiêng phải tốt hơn nhiều. Lão bất tử đến để Lăng Hiểu Thiên áp lực nhỏ rất nhiều, hợp thể thời điểm, lão bất tử mở ra đấu khí, từ trình độ nhất định cũng giảm bớt Lăng Hiểu Thiên thống khổ. Năm hạt châu tản ra ánh sáng nhu hòa, hấp thu thông qua dược đỉnh càng thêm tinh khiết năng lượng, hạt châu cũng càng ngày càng tiếp cận thực thể hóa, mà không phải trước đó một mực trạng thái. Không phải là năm viên cực phẩm đan dược, nếu là coi như kiếm lợi lớn. Lăng Hiểu Thiên có cơ hội muốn những chuyện khác, hiện tại chủ yếu công việc bị lão bất tử gánh vác lên, hắn có cơ hội thở dốc. Nằm mơ đi. Thanh âm lão bất tử truyền tới. Lão bất tử giải thích là, năm hạt châu đại biểu kim, một thủy, hỏa, thổ ngũ hành cực phẩm đan dược và phổ thông đan dược điểm trọng yếu nhất khác nhau ngay ở chỗ này, khi năm hạt châu hợp mà duy nhất thời điểm, đan dược mới xem như luyện thành. Lăng Hiểu Thiên cẩn thận nhìn năm hạt châu, phát hiện kỳ thật màu sắc của bọn chúng là có chỗ khác biệt, một viên thuần túy màu xanh lá đại biểu là trong ngũ hành nước. Hơi phát hoàng một chút đại biểu kim, trắng bệt một chút đại biểu mộc, đỏ lên một chút đại biểu lửa, phát màu xám đại biểu thổ. Bởi vì bản thân đấu sĩ liền có một loại nào đó ngũ hành khuynh hướng, cho nên bên trong khờ ngũ hành đan dược mới có thể tăng lên hắn thực lực, một loại làm chủ, mặt khác bốn phía sẽ căn cứ dùng ăn người mà chuyển hóa. Ta sắp không được. Lão bất tử thở phì phò nói. Kế tiếp còn cần nhờ ngươi ở kiên trì nửa phút, sau đó thêm lửa gấp đôi, chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể thành dược. Ô ô, không phải, ngươi mới giữ vững được một phút đồng hồ cũng chưa tới, liền đã hết năng lượng, ngươi liền không thể học một ít ta sao, nhiều kiên trì một hồi cũng sẽ không chết. Đúng, ngươi đã chết qua, chẳng lẽ còn có thể lại chết một lần sao? Lão bất tử thu hồi năng lượng thời điểm, Lăng Hiểu Thiên kịp thời bổ sung. Năm viên hạt châu ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, Lăng Hiểu Thiên biết khoảng cách thành công đã rất gần, không khỏi lòng tin tăng nhiều. Khống chế, hạt châu ở trong đỉnh cực nhanh lưu chuyển lên, trên người Lăng Hiểu Thiên mồ hôi không biết bị bốc hơi mấy lần, hiện tại lại biến thành đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng, năm hạt châu cùng một chỗ hướng điểm trung tâm tập trung, Lăng Hiểu Thiên kịp thời gia tăng năng lượng, lão bất tử cũng thả ra năng lượng, hóa ra lão hồ ly này vừa rồi cố ý lưu lại một tay, hắn sợ hãi chính là cái này thời khắc cuối cùng, mình Lăng Hiểu Thiên không giải quyết được. Oanh! Ở hai người cường độ cao năng lượng oanh kích phía dưới, năm viên hạt châu hợp lại làm một. Lão bất tử không kịp chờ đợi từ thân thể Lăng Hiểu Thiên bên trong tách ra, mở nắp đỉnh ra, đan dược ra hiện tại hắn hơi mờ trên tay phải. Đan dược tản mát ra nhu hòa bích hào quang màu xanh lục, cố có một loại để cho người ta thán phục cao nhã, khí chất, nhàn nhạt năng lượng khí tức để cho người ta cảm thấy rất an tâm, rất dễ chịu. Lăng Hiểu Thiên khó có thể tin nhìn qua trước mắt đan dược, không khỏi sinh ra một loại quái gì ý nghĩ. Bây giờ ta tay nghề, dựa vào luyện đan nuôi sống gia đình tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Trên đan dược mang theo uốn lượn đường vân, hình thành một cái kỳ quái đồ án. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết dạng này đan dược muốn so loại kia trần trùng trục muốn tốt hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi có phải hay không gặp vận may còn trở thành công? Lão bất tử cười hì hì nói, đan dược luyện thành. Hắn muốn so Lăng Hiểu Thiên càng vui vẻ hơn, làm một dược hoàng, hơn 3.000 năm không có luyện qua đan, hôm nay rốt cuộc lần nữa tìm về trước kia cảm giác, loại cảm giác này thật sự không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Mặc dù viên đan dược kia luyện thành, chủ yếu là Lăng Hiểu Thiên công lao. Tôn Tình có chút mất ngủ, ban ngày phát sinh quá nhiều chuyện, kỳ thật chủ yếu là bị Lăng Hiểu Thiên chiếm quá nhiều lần tiện nghi. Trong lòng ít nhiều có chút không công bằng. Kéo ra lều vải khóa kéo, lần đầu tiên Tôn Tình liền hướng Lăng Hiểu Thiên ở sơn động nhìn lại, nàng cách sơn động có mấy chục mét khoảng cách, khi nàng nhìn thấy cửa hang ra ánh sáng lóe lên, không khỏi hoài nghi. Tên kia bên trong động làm gì chứ, Tôn Tình lẩm bẩm, nàng rất muốn đi tìm tòi hư thực. Chẳng qua nhớ tới trước đó cùng Lăng Hiểu Thiên quyết định ba điều quy ước bên trong một đầu không can thiệp chuyện của nhau, lại lần nữa nằm xuống. Ngày mai hỏi một chút hắn không được sao? Tôn Tình lẩm bẩm, kỳ thật nàng nhất sợ không phải ba điều quy ước, mà vạn nhất hiện tại, Lăng Hiểu Thiên là lột sạch quần áo bên trong động làm cái gì, hoạt động, nàng qua chẳng phải là rất được nhờ. Cũng may Tôn Tình cũng không đến. Mồ hôi nhễ nhại Lăng Hiểu Thiên thật đem quần áo toàn cởi, đang dùng khăn lông ướt lau chùi thân thể, lúc đầu hắn là muốn xuống sông tắm rửa, chẳng qua ngấm lại hiện tại nhảy đến tiểu hà bên trong, bị nước lạnh một kích cảm mạo liền tùy theo mà đến rồi, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lão bất tử, viên này thuốc ngươi cảm thấy có thể giúp ta bên trên thăng mấy cấp, đây chính là Lăng Hiểu Thiên vấn đề quan tâm nhất. Lão bất tử yêu thích không buông tay, từ trong dược đỉnh lấy ra đan dược, Lăng Hiểu Thiên chỉ có ngồi mà xem, hắn cười nói. Vấn đề này nhưng ta không có cách nào trả lời ngươi, cái gọi là tấn cấp đan, dưới tình huống bình thường là dùng ở đấu sĩ tấn cấp xuống một cái cấp độ thời điểm sử dụng, tỉ như nói 10 cấp tấn cấp cấp 11, hay là 20 cấp tấn cấp 21 thời điểm, ngươi bây giờ ăn hết, sẽ có kết quả như thế nào, ta nhạc nói không chính xác. Nói đại khái cũng được. Có lẽ là một cấp, có lẽ hai cấp. Lão bất tử mà nói. Mới một hai cấp, phí hết lớn như thế sức lực. Lăng Hiểu Thiên trừng mắt lão bất tử mà nói. Thỏa mãn, ngươi cái này món chính chim có thể luyện ra dạng này cực phẩm đan dược, đã tương đương không dễ dàng. Giọng nói lão bất tử khinh thường nói. Đây chính là người khác nằm mơ đều không có cái gì. Ngươi chuẩn bị lúc nào ăn hết? Kỳ thật, Lão bất tử rất rõ ràng cái này, nhưng đan dược dược lực, sở dĩ nói như vậy, vì không cho Lăng Hiểu Thiên sinh ra dựa vào đan dược tấn cấp ý nghĩ, từ đó hoang phế tu luyện cùng chính quy tu luyện so sánh, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đan dược có bàng môn tả đạo ngại, vẫn là trải qua khổ tu tới công lực tương đối thực sự. Lão bất tử có thể nói là dùng tâm lương khổ. Đáng tiếc, Lăng Hiểu Thiên mới không quan tâm. Hắn nghĩ rất đơn giản, một cấp liền một cấp thôi, cấp 7 luôn luôn muốn so cấp 6 lợi hại một chút, dù sao còn có nguyên vật liệu, lúc nào tâm tình tốt liền luyện thêm hơn mấy khỏa, khi đường đậu ăn, ta cũng không tin đấu khí của ta không tiến bộ. Hiện tại liền ăn. Lăng Hiểu Thiên nói. Lão bất tử cười khổ một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này thật đúng là cố chấp, ta đều nói như vậy. Hắn vẫn là cơm nước không tiến được rồi, dù sao là hắn chuyện của mình quyết định cũng được. Ta khuyên ngươi vẫn là chậm hai ngày tương đối tốt. Lão bất tử đành phải nói ra lời nói thật. Ngươi luồng khí xoáy năng lượng tiêu hao quá nhiều, hiện tại liền uống thuốc hoàn, trong đó phần lớn dược lực đều đi bổ sung luồng khí xoáy, phân cho đấu khí bên này liền sẽ ít đi rất nhiều. Hồi phục luồng khí xoáy năng lượng đối với ngươi mà nói là một chuyện rất đơn giản, ngươi cảm thấy thế nào? Có đạo lý, Lăng Hiểu Thiên gật đầu một cái nói. Vậy liền hai ngày nữa chờ luồng khí xoáy khôi phục lại nói. Mệt chết ta, luyện đan thật sự một món không chuyện dễ dàng. Lão bất tử, ta đều đã có thể luyện chế lợi hại như vậy đan dược, bây giờ ta thực lực tính là cấp mấy dược sư? Lăng Hiểu Thiên thoải mái nằm ở, chờ lấy đáp án của lão bất tử. Phải biết tấn cấp đan là đồ vật trong truyền thuyết, hiện tại lợi hại nhất dược vương Sô Tô ngươi có thể hay không luyện đi ra, đều không nhất định, chưa nghe nói qua có chuyện như vậy, chẳng lẽ lại ta đã rất lợi hại sao, nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Hiểu Thiên miệng rác kiều. Không có đẳng cấp. Lão bất tử nói. Ngươi tuyệt đối không nên lên mặt, tự suy nghĩ một chút. Nếu là không có hỗ trợ của ta ngươi biết cái gì, ngươi biết luyện đan cần nguyên vật liệu là đều là cái gì không, ngươi biết luyện đan trình tự sao, ngươi biết phương thuốc sao, ngươi hiểu được dược lý sao? Liên tiếp vấn đề đả kích Lăng Hiểu Thiên có xấu hổ vô cùng cảm giác. Muốn trở thành một cái một cấp dược sư tối thiểu nhất phải biết ngàn chun trở lên thảo dược. Lão bất tử nói tiếp đi. Biết mỗi một loại thảo dược dược lý, đồng thời cũng muốn thuần thục nắm giữ địa phẩm cấp đan dược phương pháp luyện chế. Ô ô, không cần đến khó như vậy, một cấp dược sư liền biết được nói 1000 loại thảo dược, không bằng giết ta. Ta hỏi một câu, thảo dược hết thảy có bao nhiêu loại? Lăng Hiểu Thiên thận trọng hỏi. Đâu chỉ hơn vạn. Lão bất tử một bộ giáo sư tiến sĩ dáng vẻ, nói. Dược điển bên trên có ghi lại tổng cộng là 13,671 loại, trong mắt của ta, không chỉ có những chuyện này bên trong, mình ta liền phát hiện 1000 loại tân dược. Lăng Hiểu Thiên có té xỉu cảm giác. Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Mỹ nữ làm lão sư. Rời giường, hoàng dược sư lớn đồ lười. Lăng Hiểu Thiên đang ngủ đến dễ chịu, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng sấm đồng dạng thanh âm, giật mình từ trải lên nhảy dựng lên, chỉ mặc một đầu lớn quần cộc tử, mắt buồn ngủ lơ lỏng nhìn cửa hang. Tôn Tình kinh hô một tiếng, lập tức bưng kín ánh mắt của mình, dưới cái nhìn của nàng, tự mình tính là nhìn thứ không nên thấy. Làm gì đại tỷ, sớm như vậy? Lăng Hiểu Thiên phàn nàn nói. Nhưng hắn một chút cũng không thấy đến không có ý tứ, nhìn càng đa tài hơn tốt, sớm biết ngươi muốn tới gọi ta rời giường tối hôm qua cần phải mới đúng. Tôn Tình tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, dịu dàng nói. Ngươi cái này lớn còn không mau mặc vào quần áo, ta đói, nhanh cho ta làm điểm tâm. Đại tỷ, nếu là ngươi nói như vậy, nhưng ta không cao hứng. Hai tay Lăng Hiểu Thiên cắm ở bên hông tùy tiện nói. Cái gì gọi là ta cái này lớn, rõ ràng là ngươi qua đây trộm xem ta, ngươi là mới đúng, nữ. Ngươi là... Không nói đạo lý là nữ nhân đặc quyền, tôn tình cũng giống vậy. Coi như ngươi không phải, ngươi cũng là một cái cuồng. Hoa hoa, không phải, ta còn tưởng rằng chỉ có trên địa cầu mới có cuồng dạng này từ chút đấy, nguyên tới đây cũng có. Lăng Hiểu Thiên dùng chân một đá, quần áo bay lên, đưa tay tiếp được, một bên mặc quần áo một bên cải chính. Ngươi lại nói sai. Ta rất sao, ta không phải mặt lớn quần tộc sao, chẳng lẽ đây không phải quần áo sao, ngươi có muốn hay không nhìn kỹ một chút rõ ràng, ta cho ngươi biểu diễn một chút cái gì mới thật sự là, ngươi xoay người lại nhìn xem. Lăng Hiểu Thiên đoán chắc tôn tình không biết quay người, nếu không cũng sẽ không như thế ung dung mặc quần áo, một bên mặc, một bên vô cùng mà cười cười. Ngươi cái này hỗn đản không để ý tới ngươi, tôn tình nhấc chân liền chạy. Chạy, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu, chẳng lẽ lại ngươi có gan mình đi ra đầu kia vừa dài lại đen mật đảo rời đi nơi này, cho ngươi mượn cái lá gan chỉ sợ ngươi cũng không dám. Chậm chậm ung dung mặc quần áo tử tế, cầm bàn chải đánh răng cùng khăn mặt đi hướng bờ sông nhỏ rửa mặt. Trước khi đi, Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua đặt ở gối đầu bên cạnh đồng hồ bỏ túi. Ô ô, đây mới là buổi sáng 6 giờ rưỡi. Làm sao ta cứ như vậy số khổ, vốn nghĩ một người bắt đầu khổ tu, mỗi ngày không nói ngủ đến mặt trời lên cao, tối thiểu nhất cũng có thể thỏa mãn ngủ đến tự nhiên tỉnh, có tôn tình cách này điêu ngoa nha đầu ở bên người, kế hoạch này đừng muốn thực hiện. Vì cái gì, lão thiên, lão nhân gia ngài liền không thể để mỗi ngày ta thời gian ngủ lâu một chút sao, dạng này yêu cầu nho nhỏ cũng không thể thỏa mãn ta sao. Nước lạnh đánh ở trên mặt. Lăng Hiểu Thiên lập tức thanh tỉnh rất nhiều, ở đánh răng trong quá trình, hắn cẩn thận nhìn Tiểu Hà bên trong có hay không cá tồn tại, kết quả là không có, một đầu cũng không có. Không thể, trong sông làm sao lại không có cá, không phải nói chỉ cần có nước địa phương liền có cá sao, nơi này tại sao không có? Đó chính là nói về sau muốn ăn cá nướng, chỉ có đi ra bên ngoài trong sông đi bắt sao, quá thảm rồi. Chẳng những không có cá tồn tại, ngọn núi nhỏ này trong cốc cái khác cỡ nhỏ giã thú cũng rất ít, căn bản không có ma thú tồn tại, nói cách khác muốn phải giải quyết ăn thịt vấn đề, chưa đi bên ngoài đi săn mới được. Sớm biết là như vậy, tới rừng rậm trước đó, nên đem càn khôn giới nhét tràn đầy, dạng này liền rốt cuộc không cần là những chuyện nhỏ nhặt này quan tâm, hiện tại xem như có kinh nghiệm. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm về sau nếu là có cơ hội lại tới nơi này, nhất định làm đủ công tác chuẩn bị. Từ trong càn khôn giới lấy ra mét nấu cháo, sắc hơn mấy cái trứng trần nước sôi, chuẩn bị mấy loại hương vị cũng không tệ lắm đồ chua, điểm tâm nha, đơn giản một chút liền có thể. Hương vị cũng không tệ lắm. Giống như tôn tình đã quên đi trước đó phát sinh sự tình theo mùi thơm đi đến nơi đây. Đúng thế. Nhớ ngày đó ta cũng luyện qua. Lăng Hiểu Thiên cười nói, như thế lời nói thật, lúc ở địa cầu, làm một đàn ông độc thân, nếu là không biết làm cơm còn không phải chết đói, hắn một cái tương đối coi trọng sinh hoạt phẩm vị người, thêm nữa thư viện có không ít nấu nướng thư tịch, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, hắn muốn không học biết một chút kỹ xảo cũng khó khăn. Ha ha! Tôn tình tiếp nhận trứng trần nước sôi, vẻ mặt phức tạp nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, chẳng qua rất đáng tiếc, tâm tư của Lăng Hiểu Thiên tất cả bữa sáng căn bản không có phát hiện. Lão bất tử ở Lăng Hiểu Thiên lúc ăn cơm nói. Hôm qua, ta nói cho ngươi chuyện ngươi không có quên, thừa dịp nữ hài tử không có tự mình tu luyện đi, mau nói. Ta nói lão gia hỏa thực bất ngôn tầm bất ngữ, đây là làm một quý tộc nhất lễ nghi cơ bản yêu cầu. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Ngươi liền sẽ không dạy ta sao, làm gì nhất định phải đi a đi cầu nàng. Ta lại không phải là không có đã nói với ngươi, cấp thấp võ kỹ ta đã sớm quên không còn chút nào. Lão bất tử nói. Nàng cao hơn ngươi 10 cấp, vừa vặn làm ngươi bây giờ giai đoạn này lão sư, đây chính là miễn phí lão sư, làm gì không theo người ta trước học một ít, chờ đẳng cấp của ngươi đến nhất định độ cao, ta sẽ dạy ngươi cũng không muộn. Tin ngươi mới là lạ. Là giống như ngoại trừ cái này, cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, mặc dù tu luyện đấu khí thời điểm cũng không nhất định muốn học tập võ khí, nhưng học được võ khí đối với đấu khí tiếp tục tiến bộ là có rất rõ ràng trợ giúp. Một người cũng không thể mỗi một phút mỗi một giây đều thành thành thật thật ngồi xếp bằng lấy tu luyện đấu khí thích hợp vận động một cái, tính cùng đồng kết hợp hoàn mỹ, mới là vương đạo. Lại nói, cùng người đồng thủ thời điểm, ngoại trừ đấu khí, chiêu thức tinh diệu cùng kém cũng liên quan đến thắng cùng bại. Cái này kỳ thật Lăng Hiểu Thiên khó chịu nhất chính là có việc cầu người thời điểm, hắn thích nhất chính là chuyện của mình giải quyết, tình huống hiện tại là lão bất tử không giúp được hắn, mà hắn mười phần muốn học tập võ kỹ, lại không có võ kỹ quyển trục, đành phải cầu trợ ở Tôn Tình. Ngươi muốn nói cái gì, nói. Tôn Tình rất hào phóng mà nói. Càng như vậy, Lăng Hiểu Thiên càng là cảm thấy khó chịu, chẳng qua có thể như thế nào đây, đành phải cái sau ra mặt nói. Ngươi có thời gian hay không? Ngươi muốn làm gì? Tôn Tình rất có thâm ý nhìn Lăng Hiểu Thiên, nói. Nếu là tu luyện, ta có nhiều thời gian. Nếu là muốn hẹn hò ta, liền không có. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Ta hẹn ngươi ở cái này nước tiểu không gảy phân khe suối trong khe. Lăng Hiểu Thiên rất muốn hỏi một câu. Đại tỷ buổi sáng không uống thuốc, nói thế nào mê sảng đâu. Đoán chừng Lăng Hiểu Thiên đem câu nói này lời nói ra, mục đích của hắn cũng liền theo ngâm nước nóng, gượng cười nói. Ta rất có tự biết rõ, ngươi yên tâm. Ta là nhớ ngươi giúp ta một chuyện. Lắp bắp, đứt quãng. Lăng Hiểu Thiên cuối cùng là đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng. Tôn Tình rất ngoạn vị nhi cười cười, nói móc nói. Hoàng Đại Hiệp cũng có việc cầu người thời điểm, ta cho là ngươi vĩnh viễn cũng không dùng tới ta hỗ trợ. Thôi đi, không nguyện ý coi như xong. Lăng Hiểu Thiên đứng lên, vỗ vỗ nói. Ta còn không học được. Đây chính là Lăng Hiểu Thiên. Hắn có thể nói với Tôn Tình ra như vậy, đã coi như là rất tốt, nghe được trả lời như vậy, có thể chịu được mới là lạ. Ngươi người này thật là, đây là thỉnh giáo thái độ sao, Tôn Tình vểnh lên miệng nhỏ nói. Ta lại không có nói qua không dạy ngươi, vì sau này, ta mỗi ngày xưng ăn ngon ở thật tốt, ta quyết định đối với ngươi dốc túi tương thụ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đến nguyện ý học mới được. Nói sớm. Như là đã quyết định được chú ý dạy ta, làm gì nói móc ta đây? Lăng Hiểu Thiên hậm hực muốn. Cảm ơn, ngươi yên tâm, ta biết đem ngươi nuôi đến trắng trắng mập mập. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ta có lẽ làm khác không được, chủ nghệ là vang đương đương. Cứ như vậy, Lăng Hiểu Thiên thành học sinh Tôn Tình, khắc khổ học tập là ta mỹ đức. Tôn Tình thành thạo nhất chính là kiếm kỹ. Lăng Hiểu Thiên không chỉ một lần tán dương mình anh minh, ở tiểu trấn bên trên mua một thanh kiếm, mặc dù tướng mạo rất xấu, nhưng cũng vẫn có thể xem là một thanh kiếm, dù sao cũng so cầm trong tay một cái nhánh cây theo người ta khoa tay muốn tốt hơn nhiều. Đâm thẳng, đâm nghiêng, bình đâm, đâm. Kiếm kỹ, cái này bốn loại chiêu thức là cơ sở bên trong cơ sở, Tôn Tình khóa thứ nhất, dạy chính là những thứ này. Cái gọi là đâm thẳng chính là một tay cầm kiếm đối với mục tiêu thẳng tắp đã đâm đi, về phần đâm nghiêng, bình đâm, từ chữ bên trên liền có thể biết là chuyện gì xảy ra, đâm cũng rất đơn giản, chính là ở đâm thẳng trước đó, trước hướng về phía trước bước ra một bước, đem lực lượng toàn thân tập trung ở một điểm thẳng tắp đâm ra đi. Vừa mới bắt đầu còn có một số hứng thú, là luyện không nhiều lắm một lát. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu hoài nghi Tôn Tình có phải hay không đang lừa dối hắn, đều nói võ khí cùng đấu khí là chặt chẽ liên hệ với nhau, đấu khí chẳng những có thể gia tăng võ khí tốc độ, mà lại có thể gia tăng cường độ, là cái này mấy chiêu rõ ràng cùng đấu khí không có một chút xíu quan hệ. Đại tỷ, chẳng lẽ liền không có lợi hại một chút chiêu thức, cuối cùng Lăng Hiểu Thiên nhìn không được hỏi. Có, rất nhiều. Tôn Tình một bộ thầy tốt bạn hiền biểu lộ, chẳng qua theo Lăng Hiểu Thiên, mỉm cười mặt luôn luôn ẩn giấu đi âm mưu, nàng tiếp tục nói. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, vừa lúc bắt đầu chính là nhàm chán như vậy, ta lúc đầu cũng hỏi qua giống như ngươi vấn đề, ta liền lặp lại một lần lúc ấy ta luôn cùng lời ta từng nói. Không cần nghe, dùng đoán, Lăng Hiểu Thiên đều có thể đoán được Tôn Tình lời kế tiếp, nhất định là tình cảm dạt dào. Lời nói thấm thía đại đạo lý có thể đè chết người câu nói như thế kia quả nhiên bị hắn đoán trúng. Còn không bằng không hỏi cái này xui xẻo vấn đề, Lăng Hiểu Thiên hối hận muốn chết. Cho nên cơ sở rất trọng yếu. Tôn Tình thao thao bất tuyệt cuối cùng kết thúc, nhất rồi nói ra. Cơ sở là hết thảy bắt đầu, cho nên ngàn vạn không qua loa được. Hiện tại, ta liền thường hối hận. Lúc ấy không có nghe lão sư, nếu không hiện tại, ta thực lực sẽ nâng cao một bước. Khoác lác ai không biết nói, tin ngươi mới là lạ, ta là thiên tài, đại thiên tài đương nhiên là có thiên tài tiến bộ phương thức. Lăng Hiểu Thiên vang lên sờ lem đơn cao thủ bên trong Hanamichi thường dùng nhất một câu lời kịch. Lăng Hiểu Thiên ép buộc mình làm ra một cái rất mỉm cười rực rỡ, hỏi, muốn luyện tới khi nào? Một thanh vẩy ra 12 cái đồng tệ ở bọn chúng trước khi rơi xuống đất, từng cái đâm chúng, liền xem như cơ sở đánh tốt. Tôn Tình nghiêm mặt nói, 12 cái trước khi rơi xuống đất đó chính là nói muốn trong nháy mắt đâm ra 12 kiếm, mỗi một kiếm đều phải trúng đích mục tiêu, trong mắt Lăng Hiểu Thiên đã không còn bất luận cái gì trêu tức thần thái. Ngươi có thể trước thử một chút. Tôn Tình cười nói, trên người ngươi cần phải có 12 cái đồng tệ, kỳ thật ở 3 loại tiền bên trong, đồng tệ phân lượng là nhẹ nhất, rơi xuống đất tốc độ cũng chính chậm nhất, 12 cái đồng tệ lúc ấy với ta mà nói, chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn, 12 mai kim tệ mới là mắc điểm. Lăng Hiểu Thiên vươn tay, 12 mai đồng tệ chỉnh tề chồng chất ở lòng bàn tay của hắn. Biểu lộ trở nên rất ngưng trọng, cầm kiếm đứng đầu nắm thật chặt chuôi kiếm. Lăng Hiểu Thiên vung tay lên, 12 mai đồng tệ bay ra ngoài, tăng lên đến khoảng 3 mét, bắt đầu rơi xuống. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Sật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 97, Phục dụng đan dược, đinh đinh đương đương. Đây là đồng tệ rơi xuống đất thanh âm, đương nhiên cũng có nện trên kiếm thanh âm, dù sao Lăng Hiểu Thiên là một cái cũng không có đâm chúng. Không biết ta kém như vậy sức lực sao? Lăng Hiểu Thiên có chút ngượng ngùng nói, hắn vốn cho là dầu gì cũng phải đâm trúng mấy cái mới đúng, lần này xem như ở trước mặt Tôn Tình mất hết mặt, không khác nói cho người ta mình căn bản không có luyện tập qua bất kỳ võ kỹ. Không sao, lần thứ nhất nha, đây là rất bình thường. Tôn Tình cười nói, khó không thể Tôn Tình lần thứ nhất cũng là thành tích như vậy sao, ha ha, đoán chừng là, nhưng Lăng Hiểu Thiên ta là thông minh tuyệt đỉnh người. Ta chưa bao giờ có gai bên trong trong đó bất luận cái gì một viên, nàng cũng không thể sẽ. Ta hỏi một câu, ngươi lần thứ nhất đâm trúng mấy cái, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì hỏi, hắn muốn Tôn Tình chính miệng nói ra, dạng này trong lòng mới có thể cân bằng, về sau thấy nàng mới sẽ không cảm thấy không có ý tứ. Tôn Tình làm suy tư hình, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ cái này còn phải nghĩ sao, cũng dùng không tìm không có ý tứ, tám lạng nửa cân, ta không biết xéo cợt ngươi. Là sáu cái. Tôn Tình nghiêm mặt nói. Lúc ấy ta bị phụ thân mắng một trận, trong mắt hắn, đâm trúng tám cái mới xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, trong gia tộc hài tử bình thường đều có thể đâm trúng 7-8 mai, ta đơn độc trong đó 6 cái, cho nên hắn rất tức giận. Cái gì, 6 cái mà lại không tính là đạt tiêu chuẩn? Đây là thế đạo gì, chẳng lẽ so với ta còn lợi hại hơn người chỗ nào cũng có sao? Lăng Hiểu Thiên tâm lập tức từ chỗ cao rơi xuống đáy cốc, lòng tin bị đả kích lớn. Được rồi, vẫn là hảo hảo luyện, sớm biết liền thành thành thật thật đem kia cái gì cơ sở bốn thức rèn luyện, lại đâm đồng tệ trung quy không đến mức giống bây giờ mất mặt như vậy, Lăng Hiểu Thiên hối hận muốn chết. Trông thấy Lăng Hiểu Thiên cũng không quay đầu lại đi hướng một bên tiếp tục luyện tập, Tôn Tình khóe miệng không dễ dàng phát giác đi lên chớp chớp, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cùng ta đấu, hử, xem ta như thế nào chơi chết ngươi. Nhưng ta không phải cả ngày sẽ chỉ bị ngươi khi dễ người, ai bảo ngươi luôn khi dễ ta, cho ngươi một chút đau khổ nếm thử. Lão bất tử cũng không có nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên cái gì, võ kỹ là phải phối hợp đấu khí, mới có thể phát huy ra tương ứng uy lực, là hiện tại, Tôn Tình đây là để hắn luyện tập võ kỹ, không có dạy làm sao hắn cùng võ kỹ tiến hành phối hợp. Cho tới trưa, Lăng Hiểu Thiên cảm giác đến cánh tay của mình đều muốn toan điệu, hắn dòng dã vung cho tới trưa kiếm, không mệt mới là lạ. Đến mức giữa trưa thịt nướng thời điểm bởi vì cánh tay đau buốt nhất, mấy chỗ đều nướng cháy, chẳng qua Tôn Tình một chút cũng không thèm để ý. Là, làm sao nàng sẽ để ý, bởi vì nướng cháy bộ phận tất cả trong tay Lăng Hiểu Thiên, nhìn đầy miệng đen xì hắn, trong lòng Tôn Tình không biết có bao nhiêu vui vẻ. Kỳ thật, Tôn Tình đang tính toán làm sao chỉnh một chút Lăng Hiểu Thiên, khổ vì tìm không thấy biện pháp tốt, vừa vặn hắn tới thỉnh giáo. Cho nên lập tức tương kế tự kế. Đâm thẳng. Đâm. Lăng Hiểu Thiên một chiêu một thức đều rất quy phạm. Ăn xong cơm chưa, đơn giản vận hành mấy tuần thiên đấu khí, khôi phục một bộ phận thể lực. Hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu tiếp tục luyện tập. Lão bất tử rốt cuộc nhìn không được, nhắc nhở hắn nói. Tiểu tử, chỉ có chiêu thức, không có đấu khí là không được. Chính là, Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà, không có dạy qua làm sao hắn phối hợp sử dụng đấu khí, thật là, không phải có lão bất tử sao, hỏi hắn không thể so với hỏi ai đều mạnh sao. Lão bất tử cho Lăng Hiểu Thiên nói rất nhiều đại đạo lý, nói thật hiện tại, hắn luyện tập võ khí đúng là cấp thấp nhất, lão bất tử thật đúng là không có năng lực chỉ đạo hắn, cho nên đành phải đem đấu khí cùng võ khí quan hệ trong đó nói ra, để chính hắn đi ngộ. Lăng Hiểu Thiên rất thông minh, cái này tự nhiên là không thể nói, nhưng mà, lần này hắn giống như lý giải sai, bởi vì đấu sĩ tại sử dụng đấu khí thời điểm trước muốn đem chuyển hóa, làm cho càng thêm tinh khiết cũng càng thêm mạnh mẽ, sau đó thông qua cánh tay, chuyển đến vũ khí bên trong, hoàn thành trọn bộ võ khí. Lăng Hiểu Thiên trực tiếp đem đấu khí rót vào trong trường kiếm. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này so với chính xác phương thức càng thêm trực tiếp, lại càng dễ làm được thu phát tự nhiên, về sau hắn thành công đứng ở đỉnh phong vị trí, người hậu thế xưng chi hắn loại này phương thức tu luyện là nghịch hướng đấu khí tu luyện thuật, trong lúc nhất thời vang dội toàn bộ huyễn vân. Lăng Hiểu Thiên làm sao biết, Tôn Tình vốn là muốn trêu cợt hắn, lại không nghĩ tới thành tựu một loại mới phương thức tu luyện. Kỳ thật cái gọi là nghịch hướng đấu khí tu luyện thuật sớm nhất, phát minh, người không phải Lăng Hiểu Thiên, rất sớm đã có người nghiên cứu loại này phương thức tu luyện, chỉ quá trình này cực kỳ phức tạp, người bình thường căn bản không có biện pháp bắt chước, mà Lăng Hiểu Thiên từ đó tìm được đường tắt, nghịch hướng đấu khí thuật là từ hắn nơi này bắt đầu mở rộng cùng phát dương quang đại, ở phía sau tới huyễn vân sử thượng, đấu khí thiên cũng có Lăng Hiểu Thiên hắn trùng điệp một bút. Mở ra đấu khí, rót vào trường kiếm đấu khí, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng cảm giác được mình xuất kiếm tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, chuẩn xác trình độ cũng cao rất nhiều. Hóa ra dạng này, Lăng Hiểu Thiên dễ dàng rất nhiều, hắn vẫn cho là mình so với người khác phải kém, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy, không phải như vậy an tâm cạc cạc. Đồng tệ còn không được, vậy trước tiên dùng lá cây luyện tập. Hiện tại đúng lúc là mùa thu, lá cây từng mảnh nhỏ rơi xuống. Ngay từ đầu, Lăng Hiểu Thiên căn bản theo không kịp lá cây rơi xuống tốc độ, bất quá thời gian một dài, chỉ cần là hắn duỗi ra cánh tay, trường kiếm có thể đi tới địa phương, chỉ cần có lá cây rơi xuống, không hề nghi ngờ đều bị kiếm mặc vào. Hai cây đầu ngón tay gẹp lấy kiếm tích, đem mấy chục phiến lá cây lấy xuống. Lăng Hiểu Thiên dưới chân tất cả đều là ở giữa bị đâm một cái hố lá khô. Tôn Tình cảm thấy Lăng Hiểu Thiên không có nhanh như vậy nghĩ đến mình bị lừa, cho nên liền không có lại quan tâm hắn, mình cũng bắt đầu tu luyện, nàng lựa chọn địa phương là sơn cốc cuối cùng vị trí, khoảng cách hai người rất xa, luyện công thời điểm ai cũng không nhìn thấy ai. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, vậy mà lừa phỉnh ta. Lăng Hiểu Thiên luyện mệt mỏi ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, lúc này mới nghĩ rõ ràng Tôn Tình là cố ý chỉnh hắn, thở phì phò thanh kiếm cắm trên mặt đất. Lão bất tử, làm sao ngươi chưa kể tới tình ta đây? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ta có, ta nếu không có nói, ngươi bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Lão bất tử tung bay ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên, cười nói, biểu lộ quả thực rất tốt. Hóa ra ngươi thật sự một đã sớm biết ta bị lừa, còn tùy ý ta huy kiếm vung một buổi sáng thời gian. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào mũi lão bất tử nói, lời nói mới rồi có thể nói hoàn toàn là vì thăm dò, hắn thà rằng tin tưởng lão bất tử cũng bị lừa, hiện tại xem ra căn bản không phải dạng này. Lão bất tử là ai, làm sao hắn có thể sẽ bị Tôn Tình dạng này nha đầu lừa gạt đến, nói đùa. Cái này, ngươi không phải thường nói nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người mà. Lão bất tử mà cười cười nói. Đã ngươi là nghĩ như vậy, nếm chút khổ sở có cái gì không tốt, ta cảm thấy rất tốt, nếu không phải ngươi trọn vẹn luyện tập cho tới chưa cơ sở động tác, hiện tại sao có thể dùng như thế thuần thục. Người ta cũng coi là chó ngáp phải rồi, nói thật, đối với ngươi là có chỗ tốt, về sau ngươi biết cảm giác được. Ngay từ đầu liền không có an hảo tâm, cho nên mặc kệ hiện tại, ta có dạng gì thu hoạch, đều cùng Tôn Tình không có bất kỳ quan hệ gì. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi chờ, lúc đầu nói về sau cùng ngươi làm bằng hữu, hiện tại môn đều không có. Ta buổi tối hôm nay liền muốn ăn viên đan dược kia. Lăng Hiểu Thiên nói, luồng khí xoáy năng lượng đã hoàn toàn khôi phục, ngươi không biết có ý kiến gì. Ngươi cứ tự nhiên. Dù sao đan dược là ngươi, ngươi yêu lúc nào ăn, liền lúc nào ăn. Lão bất tử nói xong, ẩn thân đến trong càn khôn giới. Hừ, nha đầu chết tiệt kia ngươi chờ, chờ cấp bậc của ta vượt qua ngươi, xem ta như thế nào trả thù ngươi, ngươi chờ. Ta nhìn ngươi có thể cao hứng tới khi nào, lại để ngươi cao hứng mấy ngày. Chuẩn bị lúc ăn cơm tối, Lăng Hiểu Thiên cố ý giả bộ như cánh tay vẫn là rất đau bộ dáng. Tôn Tình cũng làm bộ hỏi hắn có cái gì tiến bộ, bị hắn lấp liếm cho qua. Ăn cơm chiều, thư thư phục phục tắm rửa một cái, nghỉ ngơi một hồi, Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra hôm qua luyện chế viên kia danh xưng cực phẩm dược hoàn. Lão bất tử, uống thuốc thời điểm có cái gì chú ý hạng mục sao? Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm, ngưu bức như vậy thuốc cũng không thể giống như là ăn đường đậu giống như nhét vào trong miệng. Vẫn là làm rõ ràng tương đối tốt một chút. Uổng cho ngươi không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Lão bất tử bay ra, nói. Đan dược tốt như vậy đương nhiên không thể trực tiếp ăn vào bụng. Muốn thế nào? Từ từ ăn vào bụng. Ta dựa vào. Lăng Hiểu Thiên nhảy dựng lên, lão bất tử thật sự càng ngày càng già mà không kính, vậy mà dùng phương thức như vậy đùa giỡn lão tử. Trực tiếp đem dược hoàn ném vào trong miệng, có cố thanh lương hương vị, ăn, không tệ, còn có một cố không biết mùi vị gì, bởi vì Lăng Hiểu Thiên còn chưa kịp tinh tế phẩm vị, liền không cẩn thận nuốt xuống. Nói đùa về nói đùa, lão bất tử trông thấy Lăng Hiểu Thiên nuốt vào đan dược, mau nói. Ngồi xếp bằng xuống, dẫn đạo đấu khí tiến hành chu thiên vận chuyển. Nếu là muốn chỉ làm cho đấu khí tiến bộ lời nói cũng không cần quản dược tông luồng khí xoáy, nếu không sẽ bị phân đi một bộ phận dược lực. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu theo lời ngồi xếp bằng xuống, vừa tắm rửa xong hắn không có mặc quần áo, chỉ đơn giản ở bên hông vây quanh một cái khăn lông. Lão bất tử nói nghiêm trọng như vậy, hắn cũng không có đi hướng bệ đá, trực tiếp ở trên giường ngồi xuống. Một dòng nước ấm ở Lăng Hiểu Thiên là trong túi sinh ra càng ngày càng cường đại, chờ đấu khí của hắn vận chuyển tới cái này vị trí thời điểm, dòng nước ấm tự động gia nhập vào trong đấu khí, hai cỗ khí lưu hợp hai làm một cùng đi hướng những bộ vị khác. Lăng Hiểu Thiên tu luyện đấu khí phương thức cùng tu luyện khí xoáy là không có sai biệt, để khí lưu tại thân thể từng cái vị trí lưu chuyển khai thác kinh mạch đồng thời. Mãi cho đến kinh mạch không thể thừa nhận khí lưu cường độ thời điểm mới khiến cho khí lưu trở về vùng đan điền đấu khí trong nội đan. Trước kia hắn chỉ có cấp 6 đấu khí, khí lưu nhiều nhất vận chuyển 3 vòng nhất định phải trở về. Khí lưu trải qua kinh mạch thời điểm khai thác, tiến trình rõ ràng so với trước kia muốn nhanh hơn rất nhiều, liền ngay cả kinh mạch thật nhỏ tại khí lưu sau khi thông qua cũng trở nên rộng lớn không ít. Lăng Hiểu Thiên rõ ràng nhìn thấy tiến bộ của mình tốc độ, tâm tình dị thường tốt. Đấu khí vận hành kinh mạch cùng luồng khí xoáy vận hành lộ tuyến là hoàn toàn khác biệt, cái này khiến Lăng Hiểu Thiên cảm giác rất bồn chồn. Trước đó bởi vì đấu khí vận hành lộ tuyến có hạn, hắn không phải rất để ý, bất quá bây giờ xem ra, liền xem như cùng một vị trí, luồng khí xoáy cùng đấu khí lộ tuyến cũng không có chút nào liên hệ. Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tu luyện đấu khí thời điểm, luồng khí xoáy kinh mạch liền tự động biến mất không thấy sao, tu luyện đấu khí thời điểm, đấu khí kinh mạch cũng trốn đi. Khó không thể trong cơ thể con người có hai đường khác biệt kinh mạch sao, lão bất tử cũng không phải nói như vậy. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Là ngựa chết hay là lừa chết? Lôi ra đến linh lợi. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, đương nhiên Lăng Hiểu Thiên không có khả năng dừng lại hỏi thăm lão bất tử đây là có chuyện gì. Vì không quấy rầy đến tu luyện, tạm thời Lăng Hiểu Thiên đem vừa rồi nghi vấn ném sau ấp, một lòng một ý khống chế khí lưu ở các vị trí cơ thể trong kinh mạch vận chuyển, chảy trở về. Một chu thiên, Lăng Hiểu Thiên ngạc nhiên phát hiện thứ hai chu thiên thời điểm, khí lưu vận hành năm xung quanh kinh mạch vậy mà không có cảm thấy một tia cảm giác áp bách, phải biết trước đó thời điểm ba vòng cũng đã là cực hạn. Hoa ha ha ha! Lão bất tử cau mày nhìn hai mắt nhắm nghiền Lăng Hiểu Thiên, hắn thấy tốt nhất tấn cấp đan đơn giản cũng chính có thể trợ giúp người đột phá vào giai thời điểm lớn nhất chướng ngại. Mà lại là có trước đưa yêu cầu, đó chính là người dùng bản thân đã tích lũy đủ thăng cấp cần thiết năng lượng, nếu không thất bại tỷ lệ là rất cao. Cho nên, lão bất tử mới có thể nói ăn cái này nhưng đan dược, có thể thăng một hai cấp cũng rất không tệ. Cái này hay bởi vì hiện tại, Lăng Hiểu Thiên đẳng cấp rất thấp nguyên nhân, ai nghĩ đến sẽ có phản ứng lớn như vậy, từ hiện tại xem ra, đoán chừng thăng lên cái 2-3 cấp là không thành vấn đề. Nhất định là hôm qua luyện dược thời điểm, hại sợ thất bại, gia tăng luồng khí xoáy năng lượng đưa vào, tăng thêm chỉ luyện chế ra một viên thuốc, phẩm cấp tự nhiên cũng liền theo tăng lên không ít, nhất định là như vậy. Lão bất tử thầm nghĩ Lăng Hiểu Thiên tiểu tử ngươi này thật đúng là vận khí tốt, dùng luyện đan người bản thân thực lực tăng cường dược hiệu, phải biết chuyện như vậy liền xem như thả trên thân dược hoàng, cũng không có khả năng nhiều lần đều thực hiện. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là một thiên tài? Lão bất tử muốn từ trên mặt Lăng Hiểu Thiên nhìn ra thứ gì, đáng tiếc trên mặt của hắn cũng không có viết, ta là thiên tài, bốn chữ này. Sáu xung quanh, khí lưu trải qua kinh mạch thời điểm, sinh ra một tia cảm giác áp bách, Lăng Hiểu Thiên không có ham hố, cái này cũng không phải lần trước hướng huyệt thời điểm, nhất định phải góp nhặt đầy đủ khí lưu lực trùng kích, cho nên hắn kịp thời để đấu khí trở về đấu khí đan. Đỉnh đầu bốc lên từng sợi khói xanh, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên rất như là phim truyền hình bên trong diễn cao thủ lúc luyện công đời tình cảnh. Ánh lửa lóe lên, nhìn từ đằng xa trong sơn động mang theo một phần rủ dị. Tôn Tình ngồi xuống một giờ, đấu khí vận hành 36 chu thiên, tinh thần gấp trăm lần từ trong lều vải đi tới, đi hướng bờ sông rửa mặt, sau đó đi ngủ, lơ đãng nhìn về bên này một chút, không khỏi dừng bước. Gia hỏa này làm gì chứ, Tôn Tình tràn đầy nghi hoặc, bất chi bất giác hướng bên kia đi. Lão bất tử nghe thấy động tĩnh, rất nhanh trốn đi, chẳng qua không có thời gian thông chi Lăng Hiểu Thiên. Tôn Tình sau khi thấy rõ, mắng một tiếng, xoay người chạy. Lăng Hiểu Thiên không có bởi vì Tôn Tình xuất hiện mà chịu ảnh hưởng, hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tôn Tình buổi sáng thời điểm trông thấy lần đầu tiên Lăng Hiểu Thiên chính là hắn chỉ mặc quần tộc tử dáng vẻ, hiện tại nha, quần tộc tử biến thành khăn mặt còn không bằng quần tộc tử. Lăng Hiểu Thiên hình tượng ở trong mắt Tôn Tình, xem như xong. Lão bất tử ở thân thể Lăng Hiểu Thiên xung quanh phiêu, một cỗ năng lượng từ trên người hắn phân ra tiến vào thân thể lão bất tử. Sáu chu thiên chín chu thiên. Một mực kéo dài dòng giã 12 vòng đấu khí vận chuyển, dược lực mới xem như tiêu hao 7-8 phần, chẳng qua thỉnh thoảng còn có nhỏ cỗ dòng nước ấm hình thành thông qua kinh mạch trở về nói nơi đan điền. Phải biết Lăng Hiểu Thiên một chu thiên vận chuyển tương đương với người bình thường 12 vòng, cứ tính toán như thế, hắn ước chừng vận hành 144 chu thiên. Chậm rãi mở mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, linh động vô cùng, con mắt lộ ra càng thêm tinh khiết, càng thêm không có chút rung động nào. Hô! Thở dài một hơi, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử, hiện tại, ta là cấp mấy đấu khí? Lão bất tử từ nơi hẻo lánh bên trong bay ra, hồi đáp. 10 cấp, dòng giã tăng lên cấp 4 đấu khí. Hoa hoa, cấp 4. Lăng Hiểu Thiên cười đứng lên, bỗng nhiên vang lên một chuyện, hỏi. Ngươi cái lão bất tử, dựa dẫm vào ta cũng nhận được không ít chỗ tốt. Hắc hắc, đó là. Lão bất tử cười rất. Hiện tại, ta cũng là 10 cấp đấu khí, hai ta là liên hệ với nhau. Không đạo lý ngươi tiến bộ ta lại nửa bước không rời, là. Ô ô, nếu không phải ngươi cách lão ra hỏa điểm một chén canh, ta nhất định sẽ lợi hại hơn, Lăng Hiểu Thiên rất bất đắc dĩ muốn. Ha ha ha ha, nói như vậy, về sau cùng lão bất tử hợp thể, liền rốt cuộc không cần e ngại Tôn Tình, lượng nàng 16 cấp đấu khí võ hồn không là tiểu gia đối thủ của ta, muốn hay không hiện tại liền đi tìm gây sự với nàng. Thôi được rồi, Lăng Hiểu Thiên còn không có học được võ kỹ, hiện tại quá khứ chẳng những trước thời hạn thực lực của mình, kết quả rất có thể là bị người ta đánh một trận tơi bời, vẫn lấy sau khi học xong bản lãnh của nàng, dùng nàng sở trường võ kỹ đánh bại nàng, để nàng tâm phục khẩu phục. Cấp 4, hiện tại đã là 10 cấp võ sĩ, lại tấn một cấp, liền trở thành đấu khí giai đoạn thứ 2 võ hồn, Lăng Hiểu Thiên đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Lão bất tử, ta lúc nào có thể tiến giai? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Chúng ta là không phải lại luyện chế một viên thuốc, như vậy ta chẳng phải có thể rất mau vào giai, sau đó sử dụng viên kia ngàn năm ma tinh sao? Ngươi vẫn là làm ra làm chơi ra chơi tương đối tốt một chút. Lão bất tử lời nói thấm thía nói. Bàng môn tả đạo luôn luôn không quá đáng tin, lấy thực lực ngươi bây giờ. Liền so với người đồng lứa kém một chút mà thôi, chỉ cần ngươi cố gắng, ta muốn sẽ rất nhanh gặp phải, gấp làm gì. Không nóng này liền không nóng này, bất kể nói thế nào hôm nay tiến bộ cấp 4, ta rất thỏa mãn, Lăng Hiểu Thiên hướng lên thân nằm ở trên giường, nói. Mặc dù bây giờ là tinh thần gấp trăm lần, nhưng ai bảo hiện tại là ban đêm nên đi ngủ, ta ngủ, nếu là ngươi không muốn ngủ, liền ra đi vòng vòng. Giúp ta làm quen một chút tình huống nơi này. Lão bất tử cười khổ một tiếng, hắn hiện hoàn toàn là Lăng Hiểu Thiên bảo mẫu. 10 cấp võ sĩ cảm giác chính là thoải mái. Lăng Hiểu Thiên nằm mơ thời điểm, khóe miệng một mực đi lên vỉnh lên, không biết làm cái gì mộng đẹp, đoán chừng đang cười một hồi, thật là mơ tới cười tỉnh. Hoa ha ha ha. Thật sự cười tỉnh, Lăng Hiểu Thiên vịt được tiếng cười kinh khởi sáng sớm vừa mới rời giường, một đám chim nhỏ, còn có chính là đang bờ sông rửa mặt Tôn Tình. Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống, một bên mặc quần áo một bên tiếp tục cười, không biết hiện tại, hắn có biết hay không hắn đã tỉnh chuyện này. Bại hoại, sáng sớm rượu gào gì? Tôn Tình trở về trứng bồng thời điểm, giống lên Lăng Hiểu Thiên một câu. Rượu kêu ta có sao? Lăng Hiểu Thiên y quan không ngay ngắn xuất hiện ở trước mặt Tôn Tình cười hì hì nói. Ta đó là cởi mở tiếng cười, lại nói, giữa ban ngày, vượt đã sớm trốn đi thế nào lại là vượt kêu. Lười nhắc nói chuyện với ngươi. Tôn Tình chừng mắt liếc hắn một cái, xoay người rời đi. Nha đầu chết tiệt kia, ta giống như không có chọc giận ngươi, nhưng Lăng Hiểu Thiên không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, hiện tại đang buồn bực chút đấy. Hừ, không nói thì không nói, thật giống như ta rất thích nói chuyện với ngươi, có loại một hồi ngươi không muốn ăn ta làm điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên cũng quay người đi. Cắm lá cây đối với hôm nay Lăng Hiểu Thiên mà nói, càng thêm đơn giản ghê gớm, tự nhiên rơi xuống lá cây số lượng đã không có biện pháp thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn để lão bất tử trên tàng cây giao nhánh cây, rơi xuống càng nhiều lá cây. Làm gì không thử một chút đồng tệ đâu, lão bất tử một bên lung lay nhánh cây vừa nói. Ta mới không. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Nếu không phải hiện tại muốn cầu cạnh tôn tình, ta biết để nàng biết sự lợi hại của ta. Cho nên, phương pháp của nàng, ta chẳng thèm ngó tới trừ phi thật sự võ kỹ. Một hồi ta biết để nàng giật nảy cả mình, trong túi chỉ có 10 cái đồng tệ. Hiện tại đổi đồng tệ, chịu chắc chắn lúc phía trên lưu lại dấu vết, nàng nhất định không tin ta có thể kiếm trong kiếm địa. Lão bất tử bĩu môi, nói. Các ngươi thật sự chưa trưởng thành hài tử, luôn luôn ở đấu khí, có ý tứ sao? Có. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mỗi ngày đấu một trận, sinh hoạt nhạc vô biên. Cơm chưa ăn xong, Lăng Hiểu Thiên cười nói với tôn tình. Đại tỷ đầu, ta cảm thấy cơ sở động tác đã luyện không sai biệt lắm, ngươi có phải hay không dạy một chút vũ khí khác đâu? Làm người không muốn như thế lòng tham. Tôn tình, lời nói thấm thía, nói. Ngươi còn tiếp tục luyện tập cơ sở động làm so sánh tốt, chờ ngươi thật luyện tốt, ta sẽ dạy ngươi cái khác cũng không muộn, muốn có bền lòng. Đường Hoàng. Nói thật dễ nghe, tin ngươi mới là lạ. Cái kia, ta thật đã luyện rất khá. Lăng Hiểu Thiên biểu lộ rất thành khẩn, mà nói, một mặt tò mò. Ngươi như thế có lòng tin sao? Tôn tình bắt đầu đả kích Lăng Hiểu Thiên nói. Nếu là ngươi không thể một lần đâm trúng 12 mai đồng tệ còn tiếp tục luyện tập cơ sở tương đối tốt. Tốt, chúng ta thử nhìn một chút. Lăng Hiểu Thiên móc ra một thanh đồng tệ, chí ít có 16-17 cái, đưa cho tôn tình nói. Ngươi đến ném ta đến đâm. Trường kiếm nơi tay trên thân Lăng Hiểu Thiên tản mát ra một cỗ mãnh liệt vương giả chi khí. Tôn tình có chút hoài nghi cầm mười mấy mai đồng tệ. Nghĩ thầm chẳng lẽ là ảo giác sao. Hôm qua nhưng hắn là một cách đều đâm không trúng. Cũng không tin hôm nay hắn có thể lớn bao nhiêu tiến bộ. Tốt, ngươi chuẩn bị kỹ càng. Tôn tình chậm rãi nâng tay lên. 18 mai đồng tệ đồng thời bay lên trời. Tăng lên đến điểm cao nhất, bắt đầu hạ xuống. Lăng Hiểu Thiên bình tâm tĩnh khí, tuyệt không sốt ruột, chờ đồng tệ hạ xuống nhất định độ cao, dứt khoát xuất thủ. Đinh đinh đinh. Liên tiếp thanh thúy tiếng kim loại va chạm, 18 mai đồng tệ rơi trên mặt đất. Tôn tình rất kinh ngạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên có thể đâm trúng. Mà lại đâm chúng không chỉ một viên, nàng hối hận không có làm tốt đếm xem chuẩn bị, chỉ biết là một trận thanh âm thanh thúy, từ thanh âm mật độ bên trên để phán đoán, đâm chúng số lần là không ít. Ngươi, tôn tình giật mình nhìn Lăng Hiểu Thiên trong lúc nhất thời không biết nên hỏi vấn đề gì. Mình đếm xem. Lăng Hiểu Thiên thu kiếm vào vỏ, chỉ vào trên đồng cỏ đồng tệ nói. Vừa rồi ngươi cần phải đều nhìn thấy, đồng tệ bên trên không có bất kỳ cái gì vết tích. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Tôn tình càng xấu càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới qua một ngày, tại sao có thể có lớn như thế thay đổi đâu. Vẫn chưa xong, 12, 13, 15, 16 chẳng lẽ hắn dòng giã đâm chúng 18 kiếm sao, tôn tình không được không tin mình sự thật trước mắt. Sau cùng hai cái đồng tệ điểm trung tâm bên trên cũng mang theo đâm ngấn. Thật sự 18 kiếm. Tôn tình không thể không đối với Lăng Hiểu Thiên lau mắt mà nhìn, không khỏi lại nghĩ chẳng lẽ hôm qua gia hỏa này là giả heo ăn thịt hổ sao, không giống, hôm qua hắn thật là một chút công phu đều không có. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, chờ lấy tôn tình đoạn dưới. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Trai em. Con suyệt trái mem bơ suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Gặp lại Khiếu Thiên Lang. Tật phong thứ. Trong tay Lăng Hiểu Thiên trường kiếm đâm ra ba kiếm, hiện lên hình tam giác chia ra tấn công vào ba cái mục tiêu mà đi. Đây là Tôn Tình dạy Lăng Hiểu Thiên một chiêu kiếm kỹ, dòng dã đến chưa, hắn hết thảy học được 12 loại, học tập tốc độ nhanh chóng, để Tôn Tình vì đó tin phục. Phải biết, lúc trước, Tôn Tình học cái này 12 chiêu thời điểm, dùng dòng dã thời gian nửa tháng. Hoàng Dược Sư, chẳng lẽ ngươi là quái vật sao? Tôn Tình nhìn Huy Vũ đến chưa trường kiếm, chưa bao giờ hô qua một tiếng mệt. Lăng Hiểu Thiên nói. Có ta như vậy xuất khí quái vật sao? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì hồi đáp. Muốn thật là như vậy, phụ nữ các ngươi nhóm chẳng phải là đều sướng đến phát rồ rồi. Không có đứng đắn. Tôn Tình sáng giọng. Hôm nay liền đến nơi đây, lại học đoán chừng ngươi biết không nhớ được. Thời gian không còn sớm. Ta cũng muốn bắt đầu luyện tập, dựa theo ngươi tốc độ như vậy, không dùng đến mấy ngày, ta liền không có cái gì có thể dạy ngươi. Ha ha, đa tạ lão sư dốc túi tương thụ. Lăng Hiểu Thiên, lễ độ cung kính, mà nói. Tôn Tình sau khi rời đi, lão bất tử bay ra nói. Ngươi bình thường không phải rất điệu thấp sao, vì cái gì hôm nay cao điệu như vậy, võ kỹ mặc dù trọng yếu, nhưng là bất kể nói thế nào. Hiện tại ngươi học được đều là nhất sơ cấp võ kỹ, về sau còn có tốt hơn. Không cao điều sao có thể đi, ta liền muốn để Tôn Tình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chính là muốn tạo thành kết quả như vậy. Lăng Hiểu Thiên xoa xoa kỳ thật sớm liền hơi choáng bả vai, nói. Giả heo ăn thịt hổ cảm giác thật đúng là thoải mái, tính toán không nói những này, luyện thêm một hồi tỉnh bị người nói ta tham thì thâm. Cánh tay phải không nhấc lên nổi, vậy liền đổi thành cánh tay trái luyện tập, Lăng Hiểu Thiên một mực luyện đến hai cái cánh tay cũng không ngẩng lên được, lúc này mới thu kiếm, ngồi xếp bằng khôi phục một chút đấu khí, lúc này mới đi trở về, mặt trời cũng nhanh xuống núi, nên chuẩn bị cơm tối. Có lẽ là bị đả kích, Tôn Tình trông thấy Lăng Hiểu Thiên tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, khơi dậy nàng đấu trí. Nàng lúc trở về Lăng Hiểu Thiên đã sớm làm xong cơm tối, mà lại trợn mắt nhìn thời gian rất lâu. Ăn cơm tối xong, hai người riêng phần mình về nhà bắt đầu luyện tập đấu khí. Liên tiếp vài ngày, hai người đều đang âm thầm phân cao thấp, ai cũng không nguyện ý rơi vào người sau khi. Lão bất tử, vì cái gì cái này đều đã mấy ngày, mỗi lần tu luyện đấu khí thời điểm cảm giác tiến bộ thật nhiều. Nhưng vì cái gì chính là không tiến giai đâu, Lăng Hiểu Thiên thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, hỏi một con đến nay nghi vấn. Tiến giai nếu là đều dễ dàng như vậy, trên thế giới cao thủ liền sẽ không ít như vậy. Lão bất tử nói, tiến giai có thể nói là đấu sĩ hướng một tầng khác rào bước tiến lên chỗ mấu chốt, nói thật, không ít người đều bởi vì lãng phí quá nhiều thời gian đối với chuyện này mặt, cho nên ảnh hưởng tới phía sau phát triển. Dù sao tuổi thọ của con người là có hạn, đến trình độ nhất định không có tiếp tục tinh tiến, người lợi hại hơn nữa cũng không thoát khỏi được tử vong uy hiếp. Đương nhiên cũng có ngoại lệ thời điểm, có ít người sẽ dừng lại ở tiến giai trước đó mấy cấp, nhưng là chuyện như vậy là rất ít. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Bất quá ta làm sao đều không cảm thấy ta biết dừng lại ở 10 cấp đến cấp 11 quan khẩu, nhưng ta là cái đại thiên tài, ngươi cứ nói đi. Lão bất tử hết sức khinh bỉ nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, không có trả lời hắn, vấn đề như vậy căn bản không có biện pháp trả lời mà. Thu kiếm, ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi, Tôn Tình mấy ngày nay tiến bộ cũng rất nhanh, rời nhà trước đó, nàng vừa mới tấn cấp đến 16 cấp. Ở chỗ này ngắn ngủi mấy ngày đã rõ ràng đột phá nửa cấp nhiều, dựa theo tốc độ như vậy, lại có mấy ngày, nàng liền có thể tăng lên đến cấp 17. Ở an tĩnh hoàn cảnh xuống khổ tu quả nhiên là hiệu quả rất cao, Tôn Tình thầm nghĩ nếu là sớm nhận thức đến điểm này, sớm mấy ngày này bắt đầu khổ sửa, nói không chừng hiện tại, nàng đẳng cấp sẽ cao hơn. Duy nhất nghĩ không hiểu chính là cái kia ghê tởm Lăng Hiểu Thiên. Hắn đã 15 tuổi, trước đó chỉ có cấp 6 đấu khí thực lực, theo lý thuyết dạng này tuổi tác người thực lực như vậy, căn bản chính là một cái đấu khí phế vật, không có khả năng có cái gì lớn hành động, là đến nơi này, hắn cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng, tiến bộ tốc độ không có cách nào hình dung. Cái này khiến Tôn Tình đuổi tới rất bồn chồn, cũng rất phiền muộn. Tôn Tình không biết, nàng có thể tiến bộ nhanh như vậy. Hoàn toàn là nhận lấy Lăng Hiểu Thiên ảnh hưởng, hoặc là nói là dùng bị kích thích cái từ này để hình dung càng thêm chuẩn xác một chút. Ô ô, không có ăn. Chính xác giải thích là không có ăn thịt, mấy ngày qua tiêu hao, đem Lăng Hiểu Thiên ở qua tới đây trên đường săn được, khẩu phần lương thực ăn không còn một mảnh, cơm trưa một con chỉ còn lại con thỏ. Không có ăn thịt, người rất khó có sung túc thể lực. Đang luyện tập võ kỹ thời điểm, đối với thân thể năng lượng tiêu hao là rất lớn, chủ yếu cung cấp đến từ trong đồ ăn năng lượng, nhưng hắn không tin chỉ ăn một chút lương khô cùng rau dại có thể thỏa mãn cần. Dùng dao găm mở ra nướng xong con thỏ, Lăng Hiểu Thiên có chút ngượng ngùng nói. Chỉ còn lại cái này một con, chấp nhận một chút. Ăn cơm chiều ta đi ra ngoài một chuyến, nhiều đánh một chút con mồi. Ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện là được rồi. Những ngày này, Tôn Tình chưa từng có quan tâm tới đồ ăn vấn đề, nhiều lần đều là Lăng Hiểu Thiên giải quyết, cũng có chút ngượng ngùng nói. Dạng này, cần giúp một tay không? Không cần. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mình ta đủ rồi, hai người cùng đi ra, bị người phát hiện tỷ lệ lớn gấp đôi không nói, hơn nữa còn muốn lẫn nhau chiếu ứng. Không nhất định có chỗ tốt. Tôn Tình gật gật đầu. Hô hô, phía ngoài không khí còn giống như không có trong sơn cốc tươi mát. Đây là Lăng Hiểu Thiên từ cửa vào mật đạo sau khi đi ra cảm giác đầu tiên, vốn cho là trải qua dài như vậy một đầu đen xì mật đạo, sẽ có nhẹ nhõm cảm giác, ai biết căn bản không có, vẫn là ở trong sơn cốc càng hài lòng một chút. Trong sơn cốc loài vật rất ít, Lăng Hiểu Thiên từng có qua bắt một chút sống tiểu động vật, để bọn chúng ở bên trong phồn diễn sinh sống, là lại tưởng tượng, đây là cần thời gian rất lâu, liền xem như làm đơn giản cũng là công ở đương đại, lợi ở thiên thu chuyện, ai biết về sau còn có cơ hội hay không về tới đây, về sau sự tình còn là sau này hãy nói. Mùa thu không thể nghi ngờ là săn thú tốt nhất mùa, các loại con mồi vì qua mùa đông đều đem mình nuôi mập mạp. Lăng Hiểu Thiên thu hoạch rất tốt, không mất một lúc, liền có 4 con thỏ cùng 2 con hươu bào, nhập trướng, hắn cũng không biết 2 con hơi lớn một chút động vật có phải hay không hươu bào, chẳng qua cùng hắn trong ấn tượng hươu bào dáng dấp rất giống. Đấu khí thăng cấp cùng học tập võ kỹ, Lăng Hiểu Thiên treo lên săn đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cách đó không xa, một mực hươu sao cúi đầu ăn cỏ, Lăng Hiểu Thiên rón rén bò qua đi, đây là chỉ hươu đực, dáng vóc không nhỏ, nếu có thể thuận lợi đem nó bắt được đầy đủ hai người bọn họ ăn được vài ngày. Săn thú chủ yếu dùng cụ là cung nỏ, Lăng Hiểu Thiên dùng chi này là từ trong nhà mang tới, là hắn 10 tuổi sinh nhật thời điểm, Lăng Đại Nham đưa cho quà tặng sinh nhật cho hắn, đây chính là một trương quân dùng cỡ trung nỏ, dân gian rất ít có thể trông thấy, lực sát thương cùng tốc độ đều muốn vượt xa dân gian sản xuất cung nỏ. Chầm rãi khoác một chi vũ tiễn, nhắm ngay hươu sao cổ, đối phó cái này hình thể lớn hơn một chút động vật, nhất định phải bắn giết chỗ yếu hại của bọn nó mới được. Nếu không con mồi rất dễ dàng chạy trốn, trong rừng, hai cái đùi người như thế nào lại là bốn chân động vật đối thủ. Săn giết con thỏ thời điểm, Lăng Hiểu Thiên rất ít sử dụng cung nỏ, dưới tình huống bình thường đều là trực tiếp mang theo trên thân kiếm, mượn nhờ đấu khí tăng phúc, một cuồng sư vồ thỏ sau đó chính xác đem nó một kiếm đâm xuyên là được rồi. Sưu. Phốc. Vũ tiến chính xác bắn vào hươu sao trên cổ, lực đạo lớn. Một nửa mũi tên thân thấu ra ngoài thân thể, máu tươi theo cán tên chảy ra. Hươu sao nhận lấy trọng thương, lập tức ngã xuống đất, giãy rua lấy muốn đứng lên, đáng tiếc lực bất tòng tâm, mặc cho bốn chân trên mặt đất đạp đến đạp đi, đầu chính là không nhấc lên nổi. Lăng Hiểu Thiên đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy dựng lên, hướng phía hươu sao đi tới. Cạc cạc, muốn sống, không có cửa đâu. Muốn chạy trốn càng thêm mỗi môn. ngươi vẫn là thành thành thật thật làm ta dạ dày cung đồ ăn ở bên trong. Hưu sao bay nhảy mấy lần cuối cùng cũng không thể đứng lên, Lăng Hiểu Thiên đi đến bên cạnh của nó, trường kiếm trong tay vung lên chặt đứt cắm ở trên cổ nó cán tên, đem nó thu vào càn khôn giới. Thu hoạch tương đối khá. Lăng Hiểu Thiên lấy ra đồng hồ bỏ túi, hắn mới ra ngoài một giờ. Vậy liền tiếp tục đi săn, dù sao mặc kệ có lại nhiều đồ vật thả trong càn khôn giới, mặc kệ qua bao lâu thời gian lấy ra, vẫn là cùng bỏ vào thời điểm đồng dạng mới mẻ, tỉnh thỉnh thoảng muốn đi ra tìm ăn, lấy hậu thiên khí càng ngày càng lạnh, tiểu động vật nhóm phạm vi hoạt động cùng thời gian sẽ giảm bớt rất nhiều, đặc biệt chờ tới khi mùa đông, đi săn sẽ thay đổi khá khó khăn. Về phần không gian trang sức đến cùng là nguyên lý gì, Lăng Hiểu Thiên không rõ ràng lắm, chỉ biết nó chẳng những có chữ vật công năng, cũng có giữ tươi công năng. Trên một điểm này, so với người địa cầu dùng tủ lạnh muốn tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất không cần cắm điện. Xa xa sườn núi nhỏ bên trên có một gốc quả hồng cây, lá cây trên cơ bản toàn bộ rơi sạch, chỉ còn lại khắp cây đỏ rừng rực quả hồng, xa xa nhìn lại. Giống như là một cái cử đại bó đuốc đồng dạng. Quả hồng cũng không tệ, mặc dù không phải Lăng Hiểu Thiên thích nhất hoa quả, nhưng trong rừng rậm có bán hay không cái khác hoa quả, có thể ăn vào quả hồng đã coi như là rất tốt. Tăng tốc bước chân, Lăng Hiểu Thiên đi đến quả hồng dưới cây, dùng cả tay chân, nhanh nhẹn bò lên. Nhìn quả hồng cây thụ linh không nhỏ, phần lớn trụ cột đều vượt qua Lăng Hiểu Thiên vòng eo, quả hồng số lượng càng vô số. Khách khí, ta là sẽ không cùng ngươi khách khí, dù sao nếu ta không hái qua một hồi những này quả hồng đều muốn rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một đám thối bùn. Chuyên chọn cây mà lớn, khắp cây quả hồng đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Phía sau truyền đến ồn ào tiếng đánh nhau. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, bên ngoài một dặm địa phương có một đám người hình thành một vòng vây, không biết đang làm gì, xem ra giống như là đang vây công ma thú. Không biết con ma thú kia xui xẻo. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Đám người kia còn không có tìm được cực phẩm trăm năm ma tinh sao, cái này đều đã mấy ngày. Lấy ra kính viễn vọng. Lăng Hiểu Thiên muốn biết là ma thú gì xui xẻo như vậy, bị bọn họ vây lại. Không phải, vẫn là đầu kia khiếu thiên lang. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Lăng Hiểu Thiên trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lúc này khiếu thiên lang đã không có gặp lần thứ nhất, đến thời điểm loại kia tinh thần sáng láng trạng thái, trên người mấy chỗ da lông không phải thiếu một khối, chính là bị đốt cháy khét một khối, bộ dáng rất chật vật. Đoán chừng mấy ngày nay, khiếu thiên lang không ít cùng đám người này dây dưa, nếu không không có khả năng biến thành dạng này. Cái gì, là đầu kia khiếu thiên lang? Lão bất tử không mời mà tới, gào lên. Tiểu tử, chúng ta đi tiến một chút, ta đối với xúc sinh kia cảm thấy hứng thú. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt